Cô chỉ yêu người đàn ông có thể mang đến vinh hoa phú quý cho cô. Như Nhã à, cô chỉ yêu người đàn ông có thể mang đến vinh hoa phú quý cho cô, chứ không phải tôi. Chẳng qua vì cô không lọt được vòng mắt của Phó Hàn Tranh cho nên mới chọn tôi. Tần Lãng lạnh nhạt, từng câu từng chữ và trần mạnh Như Nhã rồi lại nói: nếu tôi không trúng kế của cô vẫn còn một đống lốp xe dự phòng, không phải sao? Anh ta chỉ là lựa chọn thứ hai của cô, còn cô đã chuẩn bị rất nhiều lựa chọn cho bản thân của mình. Mối quan hệ này có gọi là yêu không? Anh thật hối hận, lúc trước mình bị ma quỷ ám, không nghe lời của Tần Mạn nói. Cho nên bây giờ không chỉ có một mình đau khổ, mà còn liên lụy một đứa con. Cứ coi như là chuyện đã qua đi, em thật sự đã biết sai rồi, em sẽ sửa. Em thật sự rất yêu anh mà. Mạnh Như Nhã đến gần, rừng rừng mà biện minh. Tần Lãng tránh để cô ta đụng vào người mình. Đủ rồi, cô đừng lừa người dối mình nữa. Em sẽ không ly hôn đâu, nói cái gì cũng không ly hôn. Con còn nhỏ như vậy, anh nỡ để gia đình tan nát sao? Mạnh Như Nhã thấy Tần Lãng không dao động, vì thế lấy đứa con làm cái cớ. Tôi nghĩ đứa nhỏ sống trong một gia đình như vậy chưa chắc là chuyện tốt. Tần Lãng bình tĩnh hơn bao giờ hết, lại chậm rãi nói: chúng ta ly hôn, để con ở lại nhà họ Tần, bất kỳ lúc nào cô cũng có thể đến thăm con, cũng sẽ không gây trở ngại cho cô lấy người khác. Không được, em không thể sống xa con. Mạnh Như Nhã lại lắc đầu: tôi sẽ không ngăn cản cô gặp con đâu, cô vẫn là mẹ của nó, chẳng qua cô không còn là mợ Tần thôi. Tần Lãng lại nói: anh có thể cho cô gặp con, nhưng tuyệt đối không để cô nuôi nấng đứa nhỏ này. Một người tâm cơ như vậy sẽ nuôi dạy ra một đứa nhỏ tâm cơ. Không được, em không đồng ý. Mạnh Như Nhã lại phản đối: cô thật vất vả mới được làm mợ Tần, cô không dễ dàng như vậy mà mất đi tất cả. Tần Lãng thấy Mạnh Như Nhã không chịu, không kiên nhẫn mà đứng dậy. Chỉ cần ly hôn, tiền chu cấp sẽ không ít đâu, cô còn trẻ, có thể tái giá. Cuộc đời còn rất dài, anh không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân vô vị này nữa. Anh muốn ly hôn để cưới con người mẫu kia về, có đúng không? Anh đừng có mơ. Mạnh Như Nhã lại nói, thấy anh không dao động, cho rằng anh ly hôn để cưới người khác. Tần Lãng lạnh lùng cười: nếu cô không muốn, vậy chúng ta gặp nhau ở tòa án đi. Cuộc hôn nhân này là sai lầm cần thiết phải kết thúc. Nói xong, Tần Lãng đứng dậy rời đi. Mạnh Như Nhã nhìn theo bóng dáng của anh, vừa tức giận vừa hận. Lúc trước anh theo đuổi cô muốn gì anh cũng làm theo, bây giờ đòi ly hôn với cô sao? Hiện giờ nhà họ Tần và nhà họ Phương hợp tác, có biết bao nhiêu tập đoàn tài chính ủng hộ, sự nghiệp của Tần thị sẽ càng lúc càng tốt. Sao cô có thể đồng ý ly hôn, từ bỏ tất cả của nhà họ Tần được? Tần Lãng và Mạnh Như Nhã đòi ly hôn, Tần Luật với vợ mới cưới Phương Ngọc cũng không tốt đến đâu. Trở về nhà riêng, Phương Ngọc làm như vô tình nói: nghe nói anh đã từng theo đuổi vị mợ phó kia có đúng không? Tần Luật đang làm việc chợt nghe thấy giọng nói để tập hồ sơ trong tay xuống. Chuyện này hẳn là Phương Ngọc đã nghe nói qua. Em điều tra anh hả? Phương Ngọc rót một ly rượu vang đỏ, không cho rằng chuyện mình điều tra quá khứ của anh có điều không ổn. Em chỉ muốn biết một chút về chồng mình thôi. Cô chỉ là tò mò vì sao lúc trước nhà họ Tần phản bội nhà họ Phó, cho nên cho người âm thầm điều tra chút chuyện. Không ngờ trước kia chồng của cô có tình cảm với mợ Phó. Thế thì cũng có thể dễ dàng kết luận, trước đây Tần Lực lựa chọn liên thủ với cô Từ Đình là vì muốn tranh giành người phụ nữ của Phó Hàn Tranh. Chẳng qua cuối cùng chẳng những không giành được với Phó Hàn Tranh mà còn khiến nhà họ Tần chịu lỗ nặng. Tần Lực không vui nhưng cũng chỉ cúi đầu tiếp tục làm việc, không có hỏi nhiều nữa. Phương Ngọc không chút để ý lắc lư ly rượu vang đỏ trong tay rồi lại nói: chẳng qua cô mợ Phó kia, cả Phó Hàn Tranh mà cũng quyến rũ được, chắc chắn là thủ đoạn thu phục đàn ông không tệ, cho nên không ngoài ý muốn khiến Tần Luật mê muội. Tần Luật mím chặt môi không phát biểu ý kiến. Phương Ngọc thấy anh không dao động, nhấp một ngụm rượu rồi lại nói: à, thì ra đàn ông đều thích lời phụ nữ ngây thơ nhu nhược, đặc biệt là những người xinh đẹp. Không thể phủ nhận mợ Phó có ngoại hình rất xuất chúng. Anh khuyên em đừng trêu đến cô ấy, càng đừng nghị luận ở sau lưng cô ấy như vậy. Tần Luật đã nhắc nhở, người kia sớm không còn là cô gái anh thích nữa rồi. Hiện giờ anh chỉ hy vọng nhà họ Tần có thể làm ăn thuận lợi, còn những chuyện khác anh đã sớm không còn bận tâm. Nhưng Phương Ngọc là thiên kim nhà giàu quen thói kiêu căng, làm sao mà chịu nghe lời anh nói. Mạnh Như Nhã sợ cô ta, chứ em sợ cô ta làm gì? Có một số người cho dù bay lên ngọn cây cũng không trở thành phượng hoàng chân chính. Tần Luật cũng lời khuyên, Phương Ngọc đã quen kiêu ngạo, anh nói gì cũng không chịu nghe. Người như Phó Hàn Tranh trước giờ không chấp nhận người khác nói lời không tốt hay là tỏ thái độ coi thường vợ mình. Nếu còn chưa biết sợ, tỏ ra hoành hoang, sớm muộn cũng sẽ bị giáo huấn thôi. Đúng rồi, rốt cuộc cô út của anh có ý gì? Dự án bên nước mờ bị treo, chỉ nhờ cô ấy hỗ trợ nói giúp vài câu cũng không được sao? Phương Ngọc lại hỏi. Tần Mạn đã làm trong bộ ngoại giao nhiều năm, bây giờ là đại sứ thường trú của nước Tề tại nước Mận, nó giúp bọn họ một cầu dễ như trở bàn tay, chỉ có như vậy cũng không chịu giúp. Cô Út chưa bao giờ lợi dụng chức vụ để giúp người nhà hết, chuyện này em đừng nhắc với cô ấy nữa. Tần Lục mỉm môi mà nói. Cô Út trước này luôn là người công tư phân minh, trái phải rõ ràng, luôn luôn phân biệt rất rõ ràng. Bây giờ Cúc là đại sứ thường trú của nước Tề tại nước Mờ, nếu giúp đỡ nhà họ Phương, lỡ như hai dự án xảy ra vấn đề thì vô cùng có khả năng cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc của bản thân, cho nên Tần Mạng tuyệt đối không nhúng tay vào những chuyện này. Nói như vậy, cô Út làm trong quan trường có lợi ích gì đâu, Phương Ngọc ghét bỏ mà nói. Đương nhiên cô Út có mục tiêu của riêng mình, Tần Lãng bình tĩnh mà nói. Cô Út vẫn luôn rất rõ ràng mục tiêu của mình, mỗi bước đi đều điều chỉnh hướng về mục tiêu của mình. Chỉ tiếc, bởi vì chuyện năm đó, tình cảm cô cháu của bọn họ không bao giờ có thể giống như trước kia. Năm đó, anh và cha có mưu đồ xấu, ông nội và cô Út vẫn rất coi trọng mối quan hệ nhà họ Tần và nhà họ Phó. Cũng vì thế, hai nhà trở mặt với nhau, ông nội và cô Út rất thất vọng. Cô Vì Vì thì vẫn liên tục bận rộn cho bộ phim, nhưng không quên bất chút thời gian cùng Lăng Kiểu tham gia buổi dạ tiệc từ thiện ngồi sau đêm. Đến nơi không hẹn mà gặp Phương Ngọc cũng tham gia buổi tiệc tối nay. Vốn là cô Vì Vì không định để ý tới, nhưng không ngờ Phương Ngọc chủ động đến đây chào hỏi. Mở Phó, nghe nói bộ phim điện ảnh mới của cô doanh thu không tồi. Cũng mại, cô Vì Vì cười nhạt mà nói. Cô không muốn nói nhiều với người này, cũng ngại xung quanh có nhiều người nhìn, lại có phóng viên ở đây không tiện bỏ đi. Anh Phó đã để cô làm lụng vất vả như vậy sao? Phương Ngọc cười rồi lại nói. Cô Vì Vì cười khẽ. Coi sở thích để theo đuổi cũng không tồi. Phương Ngọc tuy rằng vẫn luôn cười, nhưng trong mắt cô ta không hề có tí vui vẻ nào, từ đầu đến cuối chỉ có cao cao tại thượng và ngạo mạn. Cũng đúng, dù sao cũng phải chứng minh giá trị của bản thân mình, bằng không rất dễ bị mất đi sự chú ý của người khác. Phương Ngọc cười đầy hàm ý rồi nói. Dù sao, chim sẻ chung quy cũng là chim sẻ, cho dù có bay lên ngọn cây cũng không trở thành phượng hoàng chân chính được. Nỗ lực làm phim như vậy đơn giản vì muốn chứng minh cho mọi người thấy là mình cũng có giá trị, tránh để bị nhà chồng xem nhẹ coi thường. Cô Vì Vì nhíu mày, càng thêm khẳng định người này cố tình gây sự với cô. Cô nghe ra, Lặng Kiểu cũng nghe ra. Cô Phương à, nước Tề có một câu, phượng hoàng rụng lòng không bằng con gà, chỉ mong cô Phương vĩnh viễn lúc nào cũng là một con phượng hoàng kiêu sa xinh đẹp, đừng để mình rụng sợ lòng nào. Cô Vì Vì nghe Lăng Kiểu nói vậy, thiếu chút nữa là bật cười. Thoạt nhìn lịch sự oan nhã, nhưng tới lúc chăm chọc người khác, không ngờ cũng độc miệng đến như vậy. Quả nhiên, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, ở chung với Phó Tiểu Nhị lâu cho nên công phu cũng tăng lên gấp đôi. Phương Ngọc có chút xấu hổ đi sang chỗ khác, Lăng Kiểu cho cô ta một cái nhìn xem thường. Người này 89 phần là bị bệnh. Lần trước ở tiệc rượu, hình như người này cũng từng xuất hiện. Sau đó Phó Tiểu Nhị nói, nhà bọn họ đắc tội với chị dâu của anh. Không ngờ dạ tiệc từ thiện hôm nay gặp phải cô ta. Tôi cũng cảm thấy vậy. Cô Vì Vì cười khẽ, cùng Lăng Kiểu tìm chỗ ngồi xuống. Hôm nay các cô đến đây không phải để đánh nhau với người này. Cô Vì Vì quyên góp một khoản tiền riêng của mình cho quỹ từ thiện, sau đó cũng thay mặt Phó Thời Dịch quyên góp một khoản. Phương Ngọc lại cố ý quyên nhiều hơn cô 100 vạn, nhưng đó chỉ là chút chuyện nhỏ, cô bận rộn nên cũng quên, căn bản không để trong lòng. Nào biết, Lăng Kiểu kể chuyện này cho Phó Thời Khâm nghe, Phó Thời Khâm lại kể cho Phó Hàn Tranh. Phương Ngọc đúng là bị bệnh tâm thần, chị dâu có làm gì chọc ghẹo cô ta đâu. Lần trước ở tiệc rượu đã vậy, lần này lại cố tình gây sự. Phó Hàn Tranh vẫn bình tĩnh. Chị dâu cậu còn không so đo. Cậu so đo cái gì? Vậy anh cũng không so đo sao? Phó Thời Khâm hỏi. Đương nhiên. Phó Hàn Tranh lạnh lùng cười nói. Không phải so đo gì cả, nhiều lắm chỉ là không vừa mắt bọn họ. Nhà họ Phương định cư ở Singapore đã lâu, không biết nhiều chuyện ở trong nước. Đúng rồi, nghe nói Tần Lãng đang tìm luật sư ly hôn. Phó Thời Khâm cười hả hề mà nói. Bây giờ nhớ lại, không ngờ lúc trước mình còn cho rằng Mạnh Như Nhã thích hợp làm chị dâu của mình. Cũng may anh cả nhìn thấu chuyện đời, bằng không đã bị Mạnh Như Nhã hại cho thê thảm. Chuyện nhà người ta, em quan tâm làm gì? Phó Hàn Tranh dương mắt nhìn Phó Thời Khâm rồi lại thúc giục. Còn không trở về làm việc. Được rồi, em đi liền. Em chỉ sợ nhà họ Tần lại dở trò, cho nên để ý bọn họ một chút thôi. Phó Thời Khâm cười ha ha đứng dậy, quay đầu trở về văn phòng của mình. Tin tức Tần Lãng và Mạnh Như Nhã đòi ly hôn truyền tới nhà họ Tần, bà Tần sốt ruột muốn chết. Tiểu Mạn à, con cũng thật là, hôm đó con nói như vậy, bây giờ anh chị hai con thật sự đòi ly hôn rồi kìa. Tần Mạn đang massage vai cho ông Tần, nghe chuyện này cũng không hề bất ngờ. Nếu đã nói đến mức đó mà anh hai cô còn chưa có phản ứng thì đúng là hết thuốc chữa. Ông Tần cũng không phản đối. Cứ mặc bọn nó đi. Hai đứa mới kết hôn bao lâu, con còn nhỏ như vậy, có thể để bọn nó ly hôn được sao? Hai người ở đó có ở chung thì cũng tra tấn lẫn nhau thôi. Một không khí gia đình như vậy liệu có tốt cho đứa nhỏ không? Tần Mạn lại hỏi. Người lớn tuổi của thế hệ trước cứ cảm thấy kết hôn rồi thì không nên ly hôn, nhưng hai người không có tình cảm phải sống với nhau, căn bản là làm khổ nhau. Con còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ phải để nó không có mẹ? Bà Tần phản đối ý kiến của Tần Mạn. Tần Mạn thở dài lại phân tích. Chẳng lẽ mẹ muốn nhìn thấy anh hai tiếp tục như vậy sao? Bây giờ bọn họ còn trẻ, ly hôn có thể cưới người khác, còn đứa nhỏ gia đình chúng ta nuôi dạy đàng hoàng, dù sao cũng tốt hơn để Mạnh Như Nhã nuôi. Nếu để Mạnh Như Nhã nuôi cháu trai của cô lớn lên, về sau cô không dám nhận nó là cháu nữa. Ai biết Mạnh Như Nhã sẽ truyền đạt cho nó tư tưởng siêu quẹo gì. Tôi tán đồng ý kiến của Tiểu Mạn. Ông Tần thấy vợ lo lắng, nghiêm túc mà nói. Tần Lãng là người đàn ông trưởng thành, bà muốn nó tiếp tục phiền lòng vì mấy chuyện nhỏ nhặt trong nhà đến khi nào? Ly hôn sẽ khiến đôi bên đều yên ổn. Nhưng bây giờ con còn nhỏ như vậy, quyền nuôi nấng không nhất định được giao cho nhà chúng ta. Bà Tần lo lắng. Ông Tần bảo Tần Mạn ngừng tay. Tần Mạn ngồi xuống sofa. Thứ Mạnh Như Nhã muốn, nhiều lắm chỉ là tài sản mà thôi. Cô ta chưa chắc thật sự có thể không cần tài sản mà chỉ cần quyền nuôi con. Từ khi cô sinh ra con, phần lớn cũng là bà Tần và bảo mẫu trong nhà chăm sóc, chứ Mạnh Như Nhã có lo lắng được bao nhiêu. Chẳng qua có khả năng Mạnh Như Nhã cũng biết bọn họ tất nhiên muốn đứa nhỏ ở lại nhà họ Tần, cho nên đòi một số tiền rất lớn. Bà Tần vốn không thể tán đồng với Tần Lãng và Mạnh Như Nhã đòi ly hôn, nhưng nghe bọn họ nói vậy cũng có chút dao động. Từ khi hai người này kết hôn cũng chưa từng ngừng cãi nhau. Chuyện này đối với con trai bà hay đối với đứa cháu còn quá nhỏ của bà cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, chỉ bằng gia thế nhà họ Tần, ly hôn rồi thiếu gì con gái nhà lành mà cưới cơ chứ. Sở dĩ bà Tần phản đối vì thương cháu nội không còn mẹ ruột. Nhưng mà phẩm hạnh của Mạnh Như Nhã không thích hợp để làm mẹ, vậy không bằng không có thì hơn. Vụ ly hôn của bọn họ chắc chắn là phải tốn một khoảng thời gian. Cha mẹ lớn tuổi đừng bận tâm nhiều, anh hai đã lớn, cứ để anh ấy tự xử lý đi. Tần Mạn dịu dàng khuyên nhủ. Cô thật tình muốn đưa cha mẹ qua nước mờ sống cùng, nhưng có vẻ cha mẹ cô không muốn rời khỏi nước Tây. Ông Tần nhìn bà Tần, ý bảo bà cũng đừng để ý nhiều. Còn có chuyện này, cha à, con muốn thương lượng với cha. Con nói đi. Ông Tần lại mỉm cười. Trong ba đứa con chỉ có đứa con gái út để ông ít nhọc lòng nhất, mà cũng là đứa biết nhìn xa trông rộng nhất. Tần Mạn mím môi trầm mặc một lúc, làm như khó có thể mở miệng. Có chuyện thì cứ có nói thẳng, người một nhà có gì mà không nói được đâu. Ông Tần lại thúc giục. Tần Mạn nghe vậy cũng liền nói thẳng. Con cảm thấy về sau chuyện công ty cứ giao cho tiểu luật xử lý hết sẽ tốt hơn. Bà Tần và ông Tần nhìn nhau, ý này là muốn đoạt quyền của Tần Phong để tiểu luật quản lý công ty. Tiểu Mạn à, chuyện này Tiểu Luật và anh cả của con là hai cha con, ai quản lý công ty cũng vậy thôi. Dù sao tương lai cũng để lại cho Tiểu Luật mà. Con gái út sao lại thế này? Vừa mới làm anh trai chị hai ly hôn mà, bây giờ muốn khuyến khích hai cha con anh cả tranh quyền đoạt lực, cái nhà này sẽ loạn thành cái gì đây? Tận Mạng nhìn biểu tình của cha mẹ, bất đắc dĩ thở dài. Cha, mẹ, con biết đề nghị như vậy cha mẹ khẳng định khó có thể tiếp thu được, nhưng cô không muốn âm thầm mà không thông báo một tiếng, đợi đến khi bọn họ biết được sẽ rất tức giận. Đặc biệt bây giờ sức khỏe cha cô còn không tốt, nếu quá tức giận hậu quả sẽ rất khó lường. Cho nên chuyện này cô phải thương lượng với bọn họ đàng hoàng, rồi phải hỏi ý kiến của Tiểu Luật. Tiểu Mạng à, anh cả của con đã ly hôn, con còn muốn cha con bọn nó phản bội nhau nữa à? Ba Tần không vui, hiển nhiên có chút tức giận, mà cứ cho rằng con gái mình là hiểu chuyện nhất, nhưng bây giờ xúi dục anh hai ly hôn, lại còn xúi dục cha con anh cả tranh giành quyền lực. Nếu không phải bà Tần biết rõ Tần Mạng không để bụng tài sản ở trong nhà, bà thật sự sẽ cho rằng Tần Mạng muốn đẩy anh em vào đường cùng để hưởng hết gia sản. Nói lý do của con đi. Ông Tần tuy rằng cũng kinh ngạc, nhưng mà phản ứng không quá lớn. Tần Mạng rót trà cho hai người, nghiêm túc nói. Tính cách của anh cả cha cũng biết rồi đó. Từ khi quyết định trở mặt với nhà họ Phó tới nay, phong cách làm việc của anh ấy mỗi lần đều tự đầu tư một dự án gì đó lại phải mệt mỏi. Hơn nữa đến bây giờ anh ấy vẫn còn giữ tư tưởng ganh đua cao thấp với nhà họ Phó, Tần thị sẽ không chịu nổi cú ngã tiếp theo đâu. Tiểu Luật cũng biết sai rồi, mấy năm nay làm việc trong công ty cũng quen với tình hình của công ty, bây giờ để Tiểu Luật tiếp quản Tần thị mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng anh cả và anh hai con vẫn còn ở công ty, không thể nào giao lại công ty cho Tiểu Luật tiếp quản được. Như vậy người làm cha làm chú bọn nó biết để thể diện ở đâu nữa. Ba Tần vô cùng khó xử. Nếu Tiểu Luật tiếp quản công ty, cha và chú hai của Tiểu Luật phải nghe theo sự chỉ huy của con cháu mình sao? Tần Mạng cũng biết bọn họ sẽ phản ứng như vậy. Người làm cha làm mẹ nhìn nhận mọi chuyện thiên về lý tính nhiều hơn. Điều con cháu của mình tất nhiên hy vọng thấy một nhà hòa thuận, đặc biệt chuyện cha con tranh quyền trong mắt bọn họ là tối kỵ. Còn chỉ đứng ở góc độ sự nghiệp của công ty mà suy xét, nếu anh cả con cứ khăng khăng ganh đùa với nhà họ Phó, chắc chắn sẽ chịu tổn thất cho mà xem. Lúc trước nhà họ Phó thì có đã kích Tần thị, nhưng không đuổi tận giết tuyệt. Nếu còn có lần tiếp theo, cha mẹ họ nghĩ nhà họ Phó có buông tha không? Đã chịu trừng phạt một lần, không ai hy vọng chuyện như vậy lại xảy ra. Cha mẹ đã khuyên nhủ anh cả con, đừng cố gắng để anh ấy tranh quyền thì tốt hơn. Cái nhà này đã đủ rối loạn rồi, bà Tần nói. Từ lợi ích của gia tộc mà nói, đề nghị của Tiểu Mạng rất hữu ích. Nhưng mà người làm mẹ như bà sao nhẫn tâm nhìn thấy cảnh con cháu phản bội nhau. Tần Mạng nhìn biểu tình của cha mẹ, biết ngày hôm nay mình không thuyết phục được bọn họ. Nếu có thể khuyên được anh ấy thì năm đó đã không xảy ra chuyện rồi, may năm nay mà còn chưa chịu từ bỏ. Làm ăn trên thương trường có giả tâm là chuyện tốt, nhưng mà năng lực không theo kịp giả tâm chính là chuyện hại người hại mình. Bọn họ anh em ngần ấy năm, năng lực của anh cả cô đến đâu cô ít nhiều cũng biết được. Dù sao anh cô cũng không đấu lại Phó Hàn Tranh. Mấy năm nay Phó Hàn Tranh chỉ một lòng chú tâm cho gia đình, không còn giả tâm bừng bừng chú trọng vào chuyện khuếch trương sự nghiệp như trước kia. Nhưng nếu anh cả của cô cứ tiếp tục chọc đến Phó Hàn Tranh tự tìm đường chết, cho dù có 10 lần anh cả cũng không đủ chơi lại Phó Hàn Tranh. Ông Tần trầm mặc uống ngụm trà, suy xét một lúc. Hay là để về sau đi, dù sao người một nhà cũng không thể trở mặt thành thù. Ông Tần biết Tần Mạng suy xét có lý, nhưng cũng không đành lòng nhìn con cháu phản bội lẫn nhau. Con biết mà, con chỉ là muốn chỉ ra cho mọi người thấy, Tần Mạng bình tĩnh nói. Bà Tần mỉm môi lại đề nghị. Tiểu Mạng à, thừa dịp con về, hay là con bớt chút thời gian đến nhà họ Phó để hỏi thăm đi. Những người lui tới với nhà họ Phó nhiều nhất trong nhà họ Tần chỉ có ba người là ông Tần, Tiểu Luật và Tiểu Mạng. Năm đó Tiểu Luật bị ma nhập đã hoàn toàn bị nhà họ Phó coi là kẻ thù. Ông Tần cũng không còn mặt mũi đến nhà họ Phó. Bây giờ người có thể kéo gần quan hệ với nhà họ Phó cũng chỉ có Tần Mạng. Mẹ à, năm đó xảy ra chuyện gì mẹ cũng biết mà, mẹ còn trông cậy người ta không so đo hiềm khích trước đây sao? Tần Mạng nhíu mày, hiển nhiên không muốn đi. Hơn nữa cô cũng biết, cho dù cô mặt dài tìm đến đó, nhà họ Phó cũng không dễ dàng làm hòa. Chuyện đã qua lâu rồi, bọn họ cũng nhiều lần chèn ép nhà họ Tần, Chẳng lẽ con định trả thù cả đời hả? Bà Tần lại nói, con cháu nhà bọn họ cũng được cứu về, đâu tổn thất gì đâu. Trong chuyện này, hiển nhiên quan điểm của nhà Tần Mạn và bà Tần là không giống nhau. Người làm sai là nhà họ Tần, người ta muốn tha thứ hay không sau đó cũng là do người ta định đoạt, không phải chúng ta là người có quyền. Năm đó xảy ra chuyện tài trợ như thế, bọn họ không giết Tiểu Luật đã là tốt lắm rồi. Nào ngờ là bên bất nhân trước còn có thể trách người ta bất nghĩa sau. Nhưng mà cũng không để bọn họ công kích nhà họ Tần thế chứ, nhất định muốn đẩy các anh con vào đường cùng ạ. Bà Tần nói đến cùng cũng là thương con thương cháu. Mẹ à, nếu nhà họ Phó thật sự muốn trả thù nhà họ Tần thì nhà họ Tần đã sớm phá sản. Bây giờ không phải bọn họ so đo với chúng ta, mà là anh cả còn mang thù với bọn họ. Tần Mạn lại nhấn mạnh, gia đình người ta bây giờ người lớn thì ôm cháu, mấy anh em mỗi người ôm một mỹ nhân, đâu ai rảnh mà so đo với bọn họ. Trong khi người ta không so đo, bây giờ đến anh cả của cụ vẫn muốn phân cao thấp với người ta. Đủ rồi, chuyện này bà đừng làm Tiểu Mạn khó xử. Ông Tần trầm giọng mà nói, tôi cũng vì muốn tốt cho cái nhà này thôi. Bà Tần lại biện minh. Tần Mạn thở dài lại nói thẳng, từ sau chuyện đó con không còn liên lạc với nhà họ Phó nữa, cũng không gặp mặt nữa. Hơn nữa cô cũng không còn mặt mũi đi gặp bọn họ. Bà Tần nghe cô nói vậy cũng không nhắc đến nữa, chỉ là nghĩ đến nhà họ Phó bây giờ được sống vui vẻ hòa thuận, con cháu sum vầy, nhà bọn họ lại phiền toái không ngừng, trong lòng có chút hụt hẫng. Cha, mẹ, hai người thực sự không muốn đi theo con sao? Không được, đến đó xa lắm, cha mẹ già rồi không chịu nổi đâu. Ông Tần lắc đầu rồi từ chối. Ông biết con gái hiếu thảo, nhưng vợ chồng ông trước giờ luôn sống ở nước Tây, sẽ không thích ứng với cuộc sống ở nước ngoài. Được rồi, Tần Mạn cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ là nghĩ về sau chắc mình sẽ chạy tới chạy lùi giữa hai nước rất nhiều. Tiểu Mạn à, con cũng không còn nhỏ, đừng chỉ lo sự nghiệp, cũng nên suy xét đến chuyện trung thân đại sự. Ông Tần lại nhắc nhở cô. Không vội, tìm cũng phiền toái. Tần Mạn cười, không hề có ý định đi lấy chồng. Nhắc tới chuyện này, bà Tần rất vội vã. Lúc trước, đã khá ủng hộ Tần Mạn kết đôi với Phó Hàn Tranh vì hai người đã quen biết từ nhỏ, lớn lên đi học cùng trường. Nhưng quen biết nhiều năm, hai người cũng không có tiến triển gì. Tần Mạn bộ trán lại tới nữa. Mẹ cũng không thể để con ra đường nhặt một người đàn ông về chứ. Bà Tần thấy thái độ của cụ lại quay đầu. Cô con gái của bà tính cách quá đàn ông bình thường, đúng là không quản được cô. Nước hay nước ngoài, dù sao cô cũng phải tìm một người. Ông Tần nhắc đến chuyện chung thân đại sự của con gái cũng buồn lo vô cùng. Bà Tần suy nghĩ rồi nói, trước kia con có một cậu bạn tên là Hà Triệt, thế nào? Chẳng ra gì, càng lớn trong mặt càng đáng bị đồng. Tần Mạn không muốn nghe nữa, đứng dậy ngáp một cái chuẩn bị về phòng ngủ trưa. Hà Trị như vậy, đánh nhau cũng đánh không lại cô, có lợi ích gì? Ông Tần và bà Tần nhìn bóng dáng của cô lại nhìn nhau, lắc đầu thở dài. Mỗi lần nhắc đến vấn đề này, cô hoặc là trực tiếp chạy lấy người, hoặc là pha trò nói cho có lệ. Hay là thừa dịp mấy ngày này nó còn trong nước, bà tìm vài người cho nó ra mắt đi. Ông Tần lại đề nghị. Ừ, để tôi đi hỏi thăm. Bà Tần nói rồi vội vàng gọi cho mấy người bạn của mình nhờ hỗ trợ tìm kiếm đối tượng xem mắt cho con gái. Tần Mạn hoàn toàn không biết bọn họ làm vậy, vì thế mấy ngày sau bị mẹ lừa ra ngoài. Nó là nhờ cô hỗ trợ làm việc, nhưng thật ra sắp xếp cho cô đi xem mắt. Đối tượng là con trai của một gia đình giàu có, sở hữu công ty ở thủ đô, nhỏ hơn cô 2 tuổi. Vừa ngồi vào thấy cô mặc âu phục thì liền nhíu mày. Bình thường cô cũng mặc vậy à? Đúng vậy, tôi chỉ mặc vậy thôi. Tần Mạn nhìn thái độ của đối phương cũng nhận ra đối phương chướng mắt mình. Cô làm việc ở đại sứ quán, mỗi ngày phụ trách công việc ngoại giao, chẳng lẽ ăn mặc hoa hòe lả lướt đi thi hoa hậu sao? Người đàn ông nhíu mày, thầm nghĩ người phụ nữ này tuổi cũng lớn, ăn mặc càng không có chút nữ tính dịu dàng, còn bắt mình đi xem mắt để làm gì? Phụ nữ nên mặc váy sẽ xinh đẹp hơn. Mặc váy không có khả năng, trước giờ tôi chỉ mặc vậy. Tần Mạn không kiên nhẫn nhìn tin nhắn WeChat mẹ cô gửi đến. Ngoài những trường hợp cần mặc lễ phục, cô không mặc váy. Nghe nói cô là con gái út của nhà họ Tần, Vậy cổ phần Tần Thị cô chiếm bao nhiêu? Đối phương mỉm cười hỏi. Sao? Còn chưa gì hỏi thăm tài sản của tôi rồi. Tần Mạn thật là phục mẹ cô, ai lại tìm đối tượng kết hôn cho con gái mình như vậy? Người như vậy mà cũng muốn cô tới gặp. Đối phương xấu hổ cười cười cũng nói thẳng. Ở tuổi này của cô, nếu không phải vì tài sản của cô, tôi nghĩ không có người đàn ông nào nguyện ý yêu đương cùng cô để làm gì. Một cô vợ 31 tuổi làm sao sánh được mấy cô gái xinh đẹp trẻ trung 20. Vừa lúc tôi cũng không muốn nói chuyện yêu đương với cậu, cút đi. Tần Mạn đã mất hết kiên nhẫn. Người đàn ông cũng không muốn tiếp tục làm mình mất mặt, trực tiếp đứng dậy bỏ đi. Người như vậy anh không hứng thú. Anh ta vừa mới đi, Võ Thời Khâm cũng trường hợp đi đến nhà hàng dục bữa, đứng từ xa đã chứng kiến hết mọi chuyện, cho nên đến đây chào hỏi Tần Mạn. Ôi chà, tới đây xem mắt hả? Tần Mạn liếc mắt nhìn anh. Cậu tới đây để làm gì? Có hẹn ăn cơm. Võ Thời Khâm cười, thật sự không ngờ Tần Mạn cũng có ngại đi xem mắt. Tần Mạn nhìn gương mặt tươi cười một cách đáng bị ăn đòn của Võ Thời Khâm mà ngẩn người. Cơ hồ từ lần gặp mặt ở buổi lễ đính hôn của Mạnh Như Nhã, cô và người nhà họ Phó chưa từng liên lạc với nhau, càng đừng nói là gặp mặt. Chúng ta không thân thiết thế, mau đi ăn cơm của cậu đi. Nếu cô thật sự sốt ruột kết hôn, không bằng bẻ thẳng Hà Trì đi, hoặc là Chu Hoài An cũng không tồi, hà cớ gì tìm mặt hàng như vậy. Phó Thời Khâm lại nói, tuy nhà họ Phó đã trở mặt với nhà họ Tần, nhưng bọn họ không ghét Tần Mạn là mấy. Dù sao trên dưới nhà họ Tần cũng chỉ có Tần Mạn là ngay thẳng nhất. Chẳng qua do mối quan hệ của hai giờ hiện giờ, bọn họ đều ăn ý không qua lại với nhau. Tần Mạn không chút để ý uống một ngụm cà phê rồi lại hỏi. Hà Trị bị cậu hay Phó Lão Tam bẻ cong vậy? Phó Thời Khâm tức giận đến mức dậm chân. Bọn tôi thẳng tắp luôn ấy. Bọn tôi đều có bạn gái, ai mà bẻ cong cậu ấy đâu. Người phụ nữ này lâu như vậy không gặp, lúc nói chuyện vẫn cứ thích chọc giận người khác. Gần đây cõi hâm mộ thần tượng, si mê một cậu thiếu niên nhỏ tuổi. Loại phong cách nữ vương mạnh bạo như Tần Mạn sẽ không có công tử nhà giàu nào chịu đến gần, rõ ràng không phải cùng một đẳng cấp. Tôi không có hứng thú với bad boy, Tần Mạn lại nói thẳng. Hà Trì và Phó Hàn Tranh từng là bạn học của cô, nếu cô có hứng thú sớm ra tài rồi, còn cần tới bây giờ sao? Còn về Chu Hoài An, đây chính là bad boy chính hiệu, cô càng không có hứng thú. Phó Thời Khâm sờ sờ cằm, nhìn qua nhìn lại, nhỏ giọng nói. À mà này. Phó Thời Khâm sờ sờ cằm, nhìn qua nhìn lại, nhỏ giọng hỏi. À mà này, cẩn thận nhớ lại, từ khi quen cô cho tới bây giờ, còn chưa từng thấy cô yêu đương nha. Tần Mạn ôm cánh tay, ngửa ra sau dựa vào lưng ghế. Tôi không yêu đương đấy, sợ gì, hay là cậu yêu thầm rồi. Thôi cứ coi như tôi chưa nói đi, tôi yêu thầm cô cái con khỉ. Phó Thời Khâm nó không lại cô, trực tiếp đầu hàng. Anh chẳng qua nhiều chuyện một chút, ai thèm yêu thầm cô cơ chứ. Làm ơn đi, tính cách của cô như vậy, có người đàn ông nào có thể yêu thầm cô? Tần Mạn thấy anh không nhiều chuyện nữa, lúc này mới hỏi lại. Bà nội cậu dạo này có khỏe không? Khá tốt, ngày nào cũng dẫn cháu ra ngoài chơi, bây giờ còn chạy nhanh hơn tôi. Phó Thời Khâm khoa trương mà nói, nhưng không thể phủ nhận, từ khi có mặt Hủ Hủ và Điềm Điềm, bà nội hầu như không bị bệnh, cha mẹ cũng vui vẻ hẳn lên. Ánh mắt của Tần Mạn có chút vui mừng, xem ra gia đình bọn họ bây giờ sống cũng không tồi. May mắn năm đó Tiểu Luật chỉ nhất thời hồ đồ, không gây nên họa lớn. Chuyện năm đó, thay tôi chuyển lời xin lỗi đến anh cả và chị dâu cậu nhé. Cái này tôi có thể truyền đạt, nhưng nếu cô muốn năn nỉ cho bọn họ thì không cần. Phó Thời Khâm lập tức nói, sợ Tần Mạn muốn năn nỉ giúp người nhà họ Tần. Tôi không định năn nỉ đâu, bọn họ sai là sai, không có gì để biện minh cả. Tần Mạn lại nói, một người làm sai thì phải trả giá tương ứng. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ thở dài. Cô cũng coi là người duy nhất chưa nhiễm tính xấu trong nhà cô đấy. Nhưng bởi vì quan hệ của hai nhà hiện tại, bọn họ đương nhiên không thể làm bạn thân thiết như trước kia. Tần Mạn nhíu mày không nói gì. Trong mắt người ngoài, người nhà cô đúng là nhiễm thói xấu, lòng dạ độc ác. Vô tình gặp được, hai người ngồi ở nhà hàng nói chuyện hơn 2 giờ sau mới trở về. Tần Mạn về đến nhà, cha mẹ cô liền hỏi thăm. Lâu như vậy mới về, hẳn là nói chuyện rất hợp có phải không? Nói chuyện được 3 phút, mẹ à, Mẹ đừng đẩy con gái của mẹ vào con đường tối nữa. Người đó là loại người gì mẹ có biết không? Thận Mạng ném túi sách xuống ghế, vẻ mặt không kiên nhẫn. Người nọ nếu thật sự có chút phong độ, có lẽ cô cũng sẽ khách khí tán gẫu một chút, nhưng vừa tới đã chê bai cách ăn mặc của cô, lại chê cô dạ, còn hỏi thăm tài sản của cô, coi cô như sản phẩm bán đấu giá để chọn mua sao? Làm sao vậy? Không hợp tâm ý hả? Bà Tần lo lắng mà hỏi. Tần Mạng rót ly nước uống vài ngụm mới thành thật nói. Vừa tới đã nói con ăn mặc không giống phụ nữ, lại nói con lớn tuổi, còn hỏi thăm con có bao nhiêu tài sản. Loại người này làm sao nói chuyện được? Cô không đánh một trận đã là rất có phong độ rồi. Con cũng vậy nữa, ra ngoài chơi thì mặc váy, chứ mặc như vậy để làm gì? Bà Tần lại nói. Mẹ à, con nói rõ ràng rồi, con sẽ không vì lấy một người đàn ông mà thay đổi bản thân mình. Bọn họ cũng không đáng giá để con phải mặc váy mà lấy lòng. Tần Mạng thản nhiên mà nói. Nếu đàn ông chỉ thích dáng vẻ ngụy trang của cô, vậy chẳng lẽ cô còn phải ngụy trang cả đời sao? Bà Tần và ông Tần nhìn nhau, biết tính cách của cô nên cũng không khuyên nữa. Vậy ngày mai lại còn lừa con đi gặp ông nào nữa chứ gì? Ngày mai con không đi đâu. Tần Mạng lại nói thẳng. Cô thật sự không có thời gian lãng phí với những người đó. Hôm nay gặp phải người này không tốt, không có nghĩa hoàn toàn ngoài kia toàn những thành phần bất hảo. Bà Tần kiên nhẫn mà khuyên nhủ. Mới gặp một người đã không chịu đi nữa, bà chuẩn bị cho cô đến mười mấy người lần. Không được, ngày mai con có hẹn với đồng nghiệp cũ có chút công việc. Tần Mạng lại nói. Bà Tần nhìn ông Tần, y bảo ông khuyên giúp vài câu. Thôi được rồi, cứ để nó làm chuyện mình muốn đi. Đứa con gái này từ nhỏ đã có chủ kiến, người khác không ra quyết định thay cô được. Bà Tần không chịu bỏ qua cho, tính toán hôm sau nghĩ cách đưa con gái đi ra ngoài, nhưng buổi sáng mới ăn sáng xong, Tần Mạng đã lái xe rời đi. Giữa trưa cô đi gặp những đồng nghiệp, giao lưu một chút chuyện công việc, không muốn buổi chiều về nhà, lại vì mẹ lải nhải chuyện đi xem mắt, cho nên quyết định ra ngoài đi dạo mà giết thời gian. Kết quả vừa tạm biệt mấy đồng nghiệp, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, đột nhiên có một người lao ra đường, làm cô sợ tới mức giẫm phanh gấp. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, bình tĩnh xuống xe xem xét. Anh này, thế nào rồi? Không lẽ là ăn vạ ở đó, tự nhiên bang phải cô, thật là vô lý. Đối phương ôm chân trái ngồi dưới đất, một lúc lâu sau ngẩng đầu, dùng tiếng Hòa đớt đét mà nói. Cô lái xe, không biết nhìn đường sao? Tần Mạng nhìn kỹ, thì ra là một người nước ngoài. Là anh vi phạm luật giao thông, tự nhiên lao ra ngoài, anh phải tự mình chịu trách nhiệm. Nhưng bây giờ, cô làm chân tôi bị thương. Đối phương cố gắng đứng dậy, nhưng chân trái căn bản không thể nào bước đi được. Tần Mạng thấy vậy, liền mở ghế lái phụ. Lên xe, tôi đưa anh đến bệnh viện. Đối phương nhìn cô một cái, rối rắm một lát, cuối cùng bò lên xe ngồi vào trong. Tần Mạng lên xe, đưa người đến bệnh viện của Hà Trì làm kiểm tra. Mai là không có vấn đề, chẳng qua trong vòng nửa tháng không thể đi bộ được. Sau khi kiểm tra xong, phải làm phụ tục nằm viện, đối phương lại không có hộ chiếu. Tần Mạng nhíu mày. Không lẽ anh nhập cư trái phép đến đây à? Tôi của tội bị trộm rồi, đối phương nghiêm túc mà nói. Tần Mạng tức giận đến chống nạnh. Từ nước nào đến, tên là gì? Tôi giúp anh liên lạc với đại sứ quán để bọn họ làm lại giấy tờ cho anh. Đối phương lại do dự không chịu nói. Tần Mạng nhíu mày, họ quốc tịch thôi, có cần khó trả lời như vậy không? Nói hay không? Không, tôi báo cảnh sát. Thụy Điển, Anthony Brusta. Anthony? Tần Mạng nhíu mày lặp lại, cái tên này sao có chút quen tai, hơn nữa tướng mạo cũng hơi quen quen. Anthony nhìn cô rồi lại hỏi, có thể giúp tôi tìm lại hộ chiếu mà không đến đại sứ quán không? Nếu đến đại sứ quán, chuyện anh ta lén lút tới nước Tề sẽ bị bại lộ. Nhưng anh ta càng nói như vậy, Tần Mạng càng cảm thấy khả nghi. Nếu không phải nhập cư trái phép, chỉ sợ là gián điệp lén lẻn vào nước Tề. Nếu muốn tìm lại giấy tờ cho anh thì cũng cần thời gian. Bây giờ cần gấp chứng minh thư của anh để làm thủ tục nhập viện. Không cần đâu, tôi không nằm viện. Tôi chỉ cần nằm một chỗ có thể tịnh dưỡng là được. Anthony lại cười nói. Gương mặt này rất nam tính cương nghị, cười lên càng mị lực vô cùng. Tần Mạng suy nghĩ rồi nói thẳng. Vậy đi thôi. Nói xong đẩy xe lăn vào thang máy, sau đó lặng lẽ gửi tin nhắn nhờ đồng nghiệp hỗ trợ tra xét thân phận của đối phương. Đại sứ quán cũng không dám đi, như vậy rất khả nghi. Cô không thể để anh ta tự đi mà đưa đến căn hộ chung cư bỏ trống của mình. Tới chung cư, đồng nghiệp của cô gửi thông tin của Anthony tới. Cô đẩy Anthony vào trong nhà, lại ngồi xuống sofa. Anthony à, anh tới nước Tề với mục đích gì? Hèn chi cô thấy cái tên quen tai, tướng mạo cũng quen mắt, thì ra là hoàng tử của hoàng gia Thụy Điển. Trước kia cô đi viếng thăm chính thức, có gặp qua một lần. Tôi tới du lịch. Đối phương cũng không biết cô đã điều tra thân phận của mình, tiếp tục giả ngu ngơ. Con cháu của hoàng thất lặng lẽ tới nước Tề du lịch. Tần Mạn lạnh lùng cười hỏi, hơn nữa anh còn đang bỏ trốn khỏi hôn lễ. Gần đây bên hoàng thất Thụy Điển còn đang tuyên bố tin tức tìm kiếm hoàng tử đã bị mất tích. Anthony ngạc nhiên nhìn cô, sửng sốt vài giây rồi lại hỏi, rốt cuộc cô là ai? Từ bệnh viện về, chỉ trong thời gian ngắn đã phát hiện thân phận của anh ta. Từ khi bỏ trốn đến nay đã mấy tháng, còn chưa ai phát hiện ra anh ta, cũng chưa có ai tìm được anh ta. Trước kia là nhân viên Bộ Ngoại giao, hiện giờ đang thường trú ở nước mờ, làm việc cho đại sứ quán, tôi từng gặp anh. Tần Mạn nói, làm như nghĩ tới điều gì. Tôi nhớ ra rồi, không lẽ anh lại tới tìm mợ phó? Lúc trước, Phó Hàn Tranh và Vivi kết hôn hình như cũng bị hoàng tử quấy rối. Chẳng qua Phó Hàn Tranh và anh trai Queen của anh ta khá thân thiết, bắt anh ta trở về. Bây giờ không ngờ lại còn bỏ trốn khỏi hôn lễ, chạy đến nước Tề. Hèn gì anh ta không cho cô đến đại sứ quán làm lại giấy tờ, bởi vì đến đó chẳng những hoàng thất phát hiện ra anh ta, mà ngay cả Phó Hàn Tranh cũng sẽ biết anh ta đến nước Tề. Hơn nữa vô cùng có khả năng người này có ý đồ với cô Vivi. Cô quen biết với cô ấy sao? Hai mắt của Anthony như sáng lên. Có biết, người ta đã kết hôn sinh con rồi, anh cần tới đây nhớ thương, tôi nên nói anh si tình hay nói anh ngu ngốc? Tần Mạn lại ghét bỏ mà nói, vì anh là con cháu của hoàng thất cho nên bây giờ còn bình an vô sự, chứ dễ gì mà không bị trả thù, cô dám đảm bảo là như vậy. Nếu sai, cô sẽ không còn họ Tần nữa. Anthony nhìn cô, không lẽ cô định bán đứng tôi? Bây giờ mặc kệ là thông báo cho đại sứ quán hay là thông báo cho người nhà họ Phó, anh đều sẽ bị bắt về nước. Anh đoán đi, Tần Mạn nói. Cô đụng tôi bị thương, nếu cô bán đứng tôi sẽ nói cô ám sát tôi. Anthony lại uy hiếp cô, dù sao anh ta sẽ không về nước để thừa nhận cuộc hôn nhân chính trị đó. Tần Mạn đau đầu nghiến răng, cái tên này đúng là vô đại, nếu cô không chứng minh được mình trong sạch cũng sẽ ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao của hai nước. Anthony mỉm cười nhìn cô, tiếp tục nói, chỉ cần giúp tôi tìm được hộ chiếu, cho tôi khỏe lại, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô là nhân viên ngoại giao, làm sao có thể để tiền đồ của mình bị hủy hoại chỉ vì chút chuyện nhỏ này, cho nên cô không thể bán đứng anh ta. Bây giờ anh ta kêu cô làm gì, cô phải làm chuyện đó. Tần Mạn kiềm chế kích động ở trong lòng, sớm biết vậy cô đụng anh ta xong bỏ chạy, mặc kệ anh ta có bị thương hay không. Nói, bị mất ở đâu? Ở đầu con phố mà cô đụng tôi đi mua đồ gần đó, lúc ra ngoài bị giật đồ, là một cái ba lô màu đen, trong đó có giấy tờ của tôi, ví tiền, bật lửa, còn có một tập hồ sơ. Anthony kể lại rất chi tiết chuyện mình bị giật đồ cùng với đồ đạc đã bị cướp. Tần Mạn nghe đến nghiến răng, đứng dậy gọi điện thoại nhờ người hỗ trợ tìm đoạn video giám sát xác định kẻ cướp. Cô mới vừa nói chuyện điện thoại xong, Anthony ngồi trên xe lăn lại nói, tôi đói bụng. Tần Mạn cắn răng đặt cơm hộp cho người mang đến. Vừa mới nghỉ 5 phút, đối phương lại nói, tôi khát. Tần Mạn kiên nhẫn rót nước đưa đến. Anthony ăn uống no nề lại còn nói thêm, tôi mệt, muốn nghỉ ngơi. Tần Mạn đẩy anh ta vào phòng, bước ra ngoài giận sôi máu. Lớn từng tuổi này còn chưa ai dám sai sử cô đâu. Cô lái xe về nhà, vừa vào cửa chuẩn bị ăn cơm, đối phương lại gọi điện thoại đến. Chân tôi đau quá, cần thuốc giảm đau. Tần Mạn buông bát đũa, lấy chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài. Chuyện gì vậy? Cơm nước xong rồi hẳn đi. Bà Tần lại khuyên nhủ. Không được, có một tên đáng bị ăn đòn đang chờ. Tần Mạn nói xong lấy áo khoác đi ra ngoài. Bây giờ cô không muốn mua thuốc giảm đau cho anh ta, cô chỉ muốn mua thuốc trừ sâu cho anh ta. Nửa giờ sau cô mang thuốc đến. Đối phương vừa tắm xong, quấn khăn tắm quanh họng, một tay chống gậy đi ra ngoài. Tôi không có quần áo để thay. Nơi này cũng đâu có ai, anh quả thân luôn đi. Tần Mạn hung tợn mà nói. Cô nghĩ thầm, Phải làm sao để Phó Hàn Tranh biết được anh ta đã đến nước Tây mà không để anh ta phát hiện là cô tiết lộ bí mật. Nếu thành công, có thể đóng gói anh ta về nước, diệt trừ hậu hoạn. Thật sao? Đối phương nói, dáng vẻ định cởi khăn tắm, nhưng mà Tần Mạn đứng đó vẫn vô cùng bình tĩnh. Anthony thấy cô không hề sợ hãi cũng đành thôi. Đồ của tôi, khi nào có thể tìm được? Không biết, tìm được sẽ cho người đưa tới. Tần Mạn vô cùng hối hận, lúc ấy cô nên kêu xe cứu thương đưa anh ta đến bệnh viện. Lúc ấy trực tiếp lái xe đi, đâu có nhiều phiền toái như vậy. Trong vòng ngày mai, cần thiết phải tìm được cho tôi. Anthony nói rồi mở điện thoại, xem chương trình talk show mới ghi hình gần đây của cô Vivi, nhìn vô cùng mê mẩn. Tần Mạn âm thầm suy nghĩ, cần phải nói cho Phó Hàn Tranh biết có một người điên đang si mê cuồng vợ anh ở chỗ này. Đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Tôi đề nghị cô ở lại đây luôn đi, bởi vì bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể cần trợ giúp. Anthony đoán chắc cô không dám phản kháng, cho nên càng không kiên nể gì cả. Tần Mạn nghe vậy, nhìn vườn hoa dưới cửa sổ sát đất, không khỏi cân nhắc, nếu mình đánh chết anh ta ngay chỗ này thì đem xuống dưới kia có chôn được không? Chưa từng có người nào đáng bị đánh đòn như vậy. Cô Tịnh, bây giờ cô không thể đánh anh ta, như vậy thì mới tức cơ chứ. Anthony biết Tần Mạn bây giờ không dám từ chối anh, cho nên càng tùy hứng đưa ra rất nhiều yêu cầu. Một lúc muốn hút thuốc, một lúc muốn ăn trái cây, một hồi lại muốn uống rượu. Tần Mạn ở phòng bếp cắt trái cây, mỗi một đào cắt xuống đều vô cùng tàn nhẫn, thật giống như thứ trên thớt không phải trái cây mà là người nào đó. 3 giờ trôi qua, cô đã có 300 lần muốn giết người diệt khẩu, hủy hoại diệt tích. Nếu là người khác, cô đã sớm đánh anh ta đến mức mẹ ruột của anh ta cũng nhận không ra. Cô Tịnh đây lại là con cháu của hoàng thất, không cẩn thận một chút sẽ làm ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao, cho nên cô chỉ có thể nhẫn nhịn. Không thể nhẫn nhịn được nữa thì cũng phải nhịn. Cô cắt xong một đĩa trái cây ném lên bàn trà. Nếu còn quấy rầy tôi nữa, tôi sẽ đóng gói anh trở về nước. Anthony cầm đĩa trái cây, nhàn nhã ăn để xem phim điện ảnh. Tần Mạn trở về phòng mình, khóa cửa phòng, mang nút bịt tai, lúc này ngã đầu xuống ngủ. Anthony ăn trái khai không, lại kêu cô vài tiếng muốn uống rượu vang đỏ. Nhưng mặt anh kêu khàn cả cổ, người trong phòng cũng không ra phục vụ anh ta. Anh ta cũng dần dần từ bỏ, chống gậy trở về phòng mình nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, anh tỉnh lại, ở nhà đã có thêm một quản gia. Anh Anthony, bữa sáng anh muốn ăn gì? Cô Tần đâu? Anh ta nhìn quanh phòng khách, không phát hiện bóng dáng của Tần Mạn. Cô bà có việc, sáng sớm đã ra ngoài. Quản gia thản nhiên trả lời. Quản gia từ nhà lớn đến đây, bị Tần Mạn dặn dò hết lần này đến lần khác, không được tiết lộ tin tức người này ở nơi đây. Sáng quýt đi, cảm ơn. Anthony đặt bữa sáng, chống gậy đến phòng khách, nằm dài trên sofa. Vì tránh né bọn họ truy lùng, anh vẫn không dám ở chỗ có điều kiện tốt. Hôm nay là ngày anh được sống thoải mái nhất trong khoảng thời gian này. Quản gia nhanh chóng chuẩn bị xong bữa sáng, mang đến phòng ăn, rồi đến đây mời anh ta dùng cơm. Anthony nhàn nhã hưởng thụ bữa sáng, không chút để ý mà hỏi. Cô bà của ông rất thân thiết với nhà họ Phó sao? Cô bà với cậu Hàn Tranh là bạn học cùng trường. Quản gia biết quan hệ của hai nhà hiện tại, cho nên cũng không nói quá nhiều. Anthony như suy tư điều gì, lại gật đầu. Cái tên Phó Hàn Tranh canh chừng anh quá nghiêm ngặt, làm hại anh bây giờ không có cơ hội được gặp Vivi. Thật vất vả mới biết được, gần đây cô tham gia nhiều sự kiện quảng bá phim nên thường xuyên ở bên ngoài, cho rằng có cơ hội gặp được cô. Không ngờ bị đụng xe bị thương chân, cơ hội này khẳng định phải bỏ dở. Làm tất cả công sức, anh ta đi một quãng đường dài đến nước Tây, suốt ngày qua của anh ta trở nên vô nghĩa. Vì thế, vào lúc ban đêm chờ Tần Mạn trở về, anh ta có lòng tốt mời đối phương ăn tối. Quản gia nhìn một bàn vừa bò bít tết vừa rượu vang đỏ, âm thầm cho rằng Anthony có tình ý với cô ba. Nếu đúng thật là như vậy, thì đây quả thật là tin tức tốt, chẳng qua người này có hơi quá mức ngạo mạn. Tần Mạn không thèm ngẩng đầu ngồi cắt thịt bò của mình. Có chuyện thì nói, có cái rắm thì mau thả. Anh khách khí như vậy, nhất định không có lòng tốt. Hôm qua vùng tay múa chân với cô, hôm nay tự nhiên khách khí như vậy. Tần Mạn không phải tài mờ mới vào đời, chút kịch bản này đương nhiên nhìn ra. Cô làm tôi bị thương, bây giờ chậm trễ mục đích của tôi đến nước Tề. Đúng vậy, anh tới nước Tề chính là muốn cướp vợ của người ta làm tiểu tam. Tần Mạn không chút khách khí mà nói, anh ta đến nước Tề còn không phải vì vợ của Phó Hàn Tranh sao? Đã mấy năm trôi qua còn chưa chịu từ bỏ. Nếu Phó Hàn Tranh biết anh ta tới, chắc chắn sẽ không để yên. Cơ mặc kệ, cô làm tôi bị thương, chậm trễ chuyện của tôi. Anthony vô lại mà nói. Tần Mạn dương mắt nhìn người ngồi đối diện. Cho nên cô phải giúp tôi hẹn cô ấy ra, lấy danh nghĩa của cô để hẹn cô ấy. Anthony lại nói, nếu Tần Mạn hỗ trợ hẹn cô Vivi, Phó Hàn Tranh sẽ không nghi ngờ. Tần Mạn hung hăng các miếng thịt bò bít tết. Anh muốn chết trong tay Phó Hàn Tranh, nhưng tôi thì không muốn. Tự nhiên bóc cô hẹn vợ Phó Hàn Tranh để anh ta lén lút gặp mặt. Phó Hàn Tranh phát hiện sẽ không chỉ không bỏ qua cho anh ta, mà cả cô cũng đừng hòng được yên ổn. Cô không giúp tôi sẽ. Anh định làm gì? Nói cho gia đình hoàng thất của anh biết tôi đánh anh, ngược đãi anh có phải không? Tần Mạn lườm một cái, không thèm để ý. Tùy tiện, anh nói đi, tôi cùng lắm thì bỏ luôn bát cơm này. Chuyện khác có lẽ cô sẽ nghe, nhưng chuyện này cô kiên quyết không tìm đường chết. Phó Hàn Tranh thương vợ hơn mạng, giúp anh ta cướp vợ Phó Hàn Tranh là con đường ngắn nhất dẫn đến tử vong. Anthony không ngờ lời uy hiếp hiệu nghiệm trong mọi trường học của mình lần này không còn dùng được. Tôi chỉ nhờ cô hỗ trợ hẹn quấy ra thôi, nếu thực sự xảy ra chuyện tôi phụ trách. Anh không gánh nổi trách nhiệm này đâu, Tần Mạn lạnh giọng mà nói. Hai vợ chồng người ta đang sống yên bình, cái tên tâm thần này cứ nhớ mãi không quên đến tận nước Tề để tìm người ta. Hơn nữa, theo như Phó Tiểu Nhị nói, Anthony còn chưa gặp cô Vivi được mấy lần, vậy mà đã điều mạng muốn theo đuổi người ta. Anthony lại không cam tâm. Cô hẹn quấy ra, tôi sẽ giả bộ như vô tình gặp được, có liên quan gì đến cô đâu. Anh ngốc hay cho rằng Phó Hàn Tranh ngốc vậy? Tần Mạn lại cười hỏi. Một khi anh lộ diện trước mặt cô Vivi, Phó Hàn Tranh biết ngay anh đang ở nước Tây, chỉ cần không đến một ngày sẽ tra được anh đang ở nhà riêng của cô. Đến lúc đó còn có thể nói không liên quan đến cô nữa không? Đúng là ít ngồi đáy giếng, chưa từng giao thiệp với Phó Hàn Tranh cho nên cảm thấy Phó Hàn Tranh không có gì ghê gớm. Nhưng ai thật sự từng tiếp xúc với Phó Hàn Tranh rồi đều sẽ biết không nên đắc tội với Phó Hàn Tranh, đặc biệt nhất định không được động đến vợ con anh. Được rồi, cô không giúp thì thôi. Anthony thấy thái độ của cô kiên quyết nên từ bỏ. Tôi không chỉ không giúp anh, mà còn trong khoảng thời gian anh ở đây, anh cũng đừng hòng dở trò. Nếu anh làm liên lụy đến tôi trồn anh ở nước Tề luôn. Anh tin không? Tần Mạn hung tợn uy hiếp. Anthony oán hận nghiến răng. Người đàn ông kia căn bản không xứng với cô ấy. Hả? Vậy chắc xứng với anh hả? Tần Mạn hự lạnh đánh giá anh ta rồi lại hỏi. Anh mà xứng sao? Từ đầu đến chân, từ trong tới ngoài, ngoài thân phận là con cháu hoàng thất, anh còn cái gì nữa đâu? Người này sở hữu tất cả là hoàng thất ban cho, không hề có gì đặc sắc của bản thân. Còn những gì Phó Hàn Tranh đang sở hữu hiện tại là do tự chính anh ta làm ra. So sánh hai người với nhau, Phó Hàn Tranh là một người đàn ông thành thục, còn Anthony chính là một người đàn ông lớn về ngoại hình chứ không lớn về đầu óc. Anthony nhất thời nghẹn lời, nghiến răng mà nói. Trong mắt của mấy người, tôi kém xa anh ta đến như vậy sao? Nước Tề có một câu thành ngữ, nói là phải biết mình biết ta. Tôi đề nghị anh nên hiểu rõ bản thân mình trước. Tần Mạn lạnh lùng cười nói. Có thể nói ra như vậy, khẳng định là không biết năng lực của bản thân tới đâu. Anh ta và Phó Hàn Tranh không kém xa nhau. Bỏ qua thân phận hoàng tộc của anh ta cũng chả còn gì. Anthony cầm lấy điện thoại định lên mạng tra thử câu thành ngữ này, nhưng không biết tiếng nước Tề. Rốt cuộc là có ý gì? Phải nói là biết mình biết ta, chính cả bản thân mình còn không biết năng lực của mình đến đâu, bản lĩnh của mình như thế nào, làm sao mà đấu lại với người khác. Tần Mạn có lòng tốt giải thích cho anh ta. Anthony nghe ra câu nói này là cố tình hạ thấp anh ta, tức giận đến mức không muốn ăn nữa. Cô công kích tôi? Đúng vậy, thế thì thế nào? Tần Mạn không e dè, cô vốn dĩ chính là công kích anh ta. Anthony buồn giàu nỉa, không vui hỏi. Đồ tôi bị mất, cô còn chưa tìm được cho tôi hả? Bắt được người rồi, còn đồ đạc thì chưa tìm được đủ. Ngày mai có người đưa đến đây. Tần Mạn nói xong nhìn anh ta một cái. Còn nữa, ngày kia anh phải đến bệnh viện làm kiểm tra. bây giờ cô chỉ mau chóng tiễn anh ta đi. Tận mạng sắp xếp công việc của mình, sau đó lái xe chở anh ta đến bệnh viện làm kiểm tra, rồi đến một bệnh viện trung y. Tới nơi này để làm gì? Anthony vừa vào cửa liền không nhịn được mà che miệng che mũi, khó có thể chịu đựng được cái mùi khó ngửi ở chỗ này. Đây là bệnh viện trung y tốt nhất ở thủ đô, trị liệu bằng châm cứu sẽ rất có ích cho việc phục hồi chân của anh. Tận mạng nói rồi lấy số đăng ký tìm đến bác sĩ thân thuộc của mình. Tôi không cần. Anthony thấy người cầm kim ngắn lên trên người bệnh nhân kia kiên quyết phản đối phương pháp trị liệu này. Quyền lựa chọn không thuộc về anh. Tận mạng cho bệnh nhân kia rời đi, sau đó giao Anthony cho bác sĩ nói sơ lược về tình huống của anh ta. Nửa giờ sau, trong phòng bệnh chỉ toàn tiếng kêu thảm thiết của Anthony. Sau khi làm xong, Anthony chống gậy mà đi không nổi. Cô nhất định là cố ý muốn hại tôi. Anthony chống gậy tức giận mà nói. Tần Mạn đi theo phía sau anh ta, vẻ mặt không sao cả. Tùy tiện anh nghĩ thế nào cũng được. Cô dẫn anh đến đây khám trung y, chữa bệnh là một phương diện, mà phương diện khác thật đúng là muốn trừng phạt anh. Dù sao mấy nại anh cũng không thiếu sai sử cô. Cô nhất định không bao giờ để mình phải chịu thiệt thôi, cho nên cũng phải trả thù lại mới hả dạ được. Hai người ra khỏi bệnh viện, lúc xuống bậc thang, cô thuận thế vươn tay đỡ Anthony. Tần Mạn, giọng nói quen thuộc vang lên. Tần Mạn ngạc nhiên nhìn người kêu tên mình. Thật đúng là cô sao? Dạo này thật là kỳ cục, đi chỗ nào cũng gặp được cô. Phó Thời Khâm đến gần, nhìn sang người nước ngoài đứng bên cạnh cô. Đây là bạn trai mới của cô sao? Hờ, sao nhìn quen thế nhỉ? Không phải. Tần Mạn lập tức phủ nhận. Anthony cũng không biết người trước mặt mình chính là em trai của Phó Hàn Tranh, vì thế hào phóng vươn tay. Xin chào, tôi là Anthony. Anthony? Phó Thời Khâm lặp lại một lần nữa, đột nhiên mở to hai mắt. Là anh, Anthony Brewster, anh còn dám đến nước Tây hả? Tần Mạn đứng bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ hạnh phúc khi người gặp họa. Bây giờ thì hai rồi, đâu phải cô tiết lộ bí mật anh ta tới nước Tây đâu. Anthony Brewster mơ hồ không biết tại sao người ta nhận ra mình. Anh ta chỉ nói tên mình thôi, trên đời này thiếu gì người tên Anthony, sao người này có thể nhận ra anh? Anh là ai? Tự giới thiệu một chút, tôi họ Phó. Phó Thời Thầm thấy đối phương còn không rõ nguyên do, mỉm cười tự giới thiệu. Anthony liền khẩn trương. Anh là người của Phó Hàn Tranh. Đúng vậy, tôi là em trai của anh ấy, em ruột. Phó Thời Thầm đánh giá đối phương. Khoảng thời gian trước, nghe nói anh ta trốn khỏi hôn lễ rời khỏi Thụy Điển. Không ngờ anh ta còn dám chạy đến nước Tây. Anthony vừa nghe vậy, sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống bậc thang. Anh ta bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Mạn. Cô cố ý đưa tôi đến nơi này có phải không? Cô không chủ động tiết lộ anh ở nước Tây, nhưng cô để người nhà họ Phó phát hiện anh ở nước Tây. Em trai của Phó Hàn Tranh đã biết anh ở chỗ này thì Phó Hàn Tranh nhanh chóng cũng sẽ biết. Phó Hàn Tranh biết rồi, tức là anh trai Queen của anh ta cũng sẽ nhanh chóng biết. Không phải, tôi tới lấy thuốc cho bà nội, không ngờ thật trùng hợp. Phó Thời Khâm thấy đối phương kinh hoảng, cười đầy hàm ý. Chột dạ như vậy, quả nhiên là muốn quấy rầy chị dâu của anh. Tần Mạn nhìn đồng hồ, nhìn Phó Thời Khâm rồi lại nói. Chúng tôi còn có việc, đi trước. Hai người. Phó Thời Khâm khó hiểu nhìn cô, lại nhìn Anthony. Hai người quen biết từ khi nào? Mấy ngày trước, tôi đụng phải anh ta. Tần Mạn nói. Phó Thời Khâm nhìn sang cái chân bị thương của Anthony, đại khái cũng hiểu ra. Được rồi, tôi cũng có việc, đi đây. Nói xong, Phó Thời Khâm đi thẳng vào bên trong, lấy thuốc cho bà cụ Phó. Anthony nhìn Phó Thời Khâm đi xa, thật sự là tức sắp hộc máu. Cô cố ý, cô nhất định là cố ý. Bây giờ anh ta phát hiện ra tôi, Phó Hàn Tranh cũng sẽ phát hiện ra tôi, anh tôi cũng sẽ phát hiện ra tôi. Mấy tháng bỏ trốn của anh đã bị cô hủy hoại toàn bộ. Phó Thời Khâm bỏ đi vào trong, nhanh chóng tìm một chỗ vắng, rồi vội vàng gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Điện thoại vang lên mấy lần, Phó Hàn Tranh mới không kiên nhẫn mà nghe máy. Em tốt nhất nên có chuyện quan trọng. Anh trai à, anh đoán xem em vừa gặp phải ai? Phó Thời Khâm thần bí mà nói. Chờ em một phút, Phó Hàn Tranh vô tình mà nói. Phó Thời Khâm không biết phải nói gì, chỉ thở dài, nói chuyện với loại người như anh cả thật không thú vị. Em mới vừa gặp được Anthony, Anthony Brewster. Phó Hàn Tranh trầm giọng một lúc. Anh ta tới nước Tây sao? Đúng vậy, hơn nữa anh ta còn ở cùng Thần Mạng. Phó Thời Khâm thành thật mà nói. Phó Hàn Tranh lại nhíu mày. Bọn họ ở chung à? Đúng ra mà nói, Tần Mạn lái xe đụng phải anh ta, lúc nãy em đến bệnh viện gặp được bọn họ. Phó Thời Khâm nói xong liền phân tích. Vừa rồi anh ta nghe em nói họ Phó liền hoảng sợ. Em nói cho anh biết, cái tên này chắc chắn có ý đồ xấu với chị dâu. Năm đó, người này thừa dịp anh cả giả vờ ly hôn với chị dâu, anh ta đã không ít lần gây khó dễ anh cả. Anh ta cho rằng anh ta còn có cơ hội sao? Phó Hàn Tranh lạnh lùng mà nói. Anh xác định trong mắt, trong lòng vợ anh chỉ có mình anh. Anh ta khẳng định không có cơ hội, nhưng anh ta chắc chắn sẽ giở trò với chị dâu. Phó Thời Khâm lại đảm bảo. Hài, chất lượng tình địch ngày nay quả thật là quá kém, hoàn toàn không có chút phân lượng so sánh với anh cả gì cả, làm cho Phó Thời Khâm cũng không có chuyện vui để mà xem. Rời khỏi bệnh viện trung y, dọc theo đường đi, Anthony luôn lo lắng đề phòng. Anh ta bỏ trốn mấy tháng nay ở nước Tây, cuối cùng không ngờ thất bại trong gang tấc. Tần Mạn, cô thật đáng ghét. Anh ta không tin chuyện gặp được nhà họ Phó chỉ là trùng hợp. Thật sự là trùng hợp mà, tôi không biết hôm nay có người nhà họ Phó đến đây. Tần Mạn tỏ vẻ vô tội mà nói. Chắc đây là ý trời rồi, xem ra chỉ không bao lâu nữa cô có thể hoàn toàn thoát khỏi con người này. Trở về nhà, Anthony thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị bỏ trốn. Định đi à? Không đi, chẳng lẽ ở nơi này chờ đợi bị bắt sao? Anthony oán hận nhìn cô. Tần Mạn nhàn nhã tự gót cho mình một ly nước, ngồi xuống sofa cười nói. Anh sợ Phó Hàn Tranh như vậy, còn muốn cướp người phụ nữ của anh ta sao? Mới nghe thấy tên của Phó Hàn Tranh đã vội vàng bỏ trốn, chờ đến khi Phó Hàn Tranh thật sự có mặt ở đây, không biết anh ta còn sợ đến mức nào nữa. Ngay cả dũng khí chính diện giao thủ với người ta còn không có, lại cứ mơ tưởng muốn cướp vợ người ta, đúng là quá ngây thơ. Tôi không có sợ anh ta. Anthony lại biện minh. Không sợ thì đừng bỏ trốn, anh mà còn có thể chạy đi đâu bây giờ? Tần Mạn có lòng tốt nhắc nhở. Bằng sự hiểu biết của cô đối với Phó Thời Khâm, chắc chắn bây giờ đã thông báo cho anh cả Phó Hàn Tranh. Ngay lập tức nói cho Hoàng Đất Thụy Điển biết Anthony đang trốn ở nước Tây. Nó không chừng bây giờ đã bắt đầu cho người theo dõi hành tung của Anthony. Cho nên, cho dù Anthony rời khỏi nơi này, cũng không thể nào rời khỏi nước Tây được, thậm chí không thể ra khỏi phạm vi thủ đô. Anthony bị bại lộ hành tung nên vô cùng phẫn nộ. Cô hãy đợi đấy. Được thôi, tôi chờ. Ai sợ ai cơ chứ? Tần Mạn không chút nào để ý. Tất cả như Tần Mạn sở liệu, Phó Hàn Tranh nghe điện thoại của Phó Thời Khâm xong liền gọi cho Hoàng Đất Thụy Điển. Quỳnh, em trai cậu đã tới nước Tây, mau chóng bắt anh ta về đi. Lúc trước nhìn thấy tin tức Anthony trốn khỏi Thụy Điển trước ngày kết hôn, không biết tung tích ở nơi đâu. Anh biết ngay 8-9 phần Anthony lại muốn tới nước Tây. Cái tên này thất bại đã nhiều lần mà còn bám riết không tha. Xin lỗi gây thêm phiền toái cho anh, tôi sẽ mau chóng phái người tới bắt em tôi về nước. Đối phương lại nói. Không có gì cả. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại. Quả nhiên không đến 3 giờ sau, đại sứ thường trú của Thụy Điển tại đại sứ quán nước Tây mang theo người tìm đến căn hộ của Tần Mạn. Cô Tần à, chúng tôi đến đón ông Brusta về nước. Tới rất nhanh đấy. Tần Mạn lại nói. Thái độ giải quyết tình địch của Phó Hàn Tranh đúng là nhanh như chớp. Anthony nhìn một đám người đứng ngoài cửa lại nói thẳng. Tôi không đi. Hoàng tử Anthony, nếu anh không chịu theo chúng tôi, chỉ sợ hoàng huynh của anh sẽ đích thân tới để đón anh về. Đại sứ quán mỉm cười nói. Đến lúc đó, chỉ sợ không phải chỉ đón về đơn giản như vậy. Dù sao, anh ta cũng đã trốn khỏi hôn lễ. Chuyện anh ta bỏ trốn trước ngày tổ chức hôn lễ đã rước lấy phiền toái cho hoàng thất, cho nên chắc chắn anh sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Anthony chống gậy đứng lên. Tôi bị thương, tôi cần ở chỗ này để dưỡng thương. Tần Mạn không vui, anh ta còn chuẩn bị ăn vạ ở đây không chịu đi nữa chứ. Vậy anh vào đại sứ quán ở đi. Cô không có tâm tình hầu hạ vương tử điện hạ nữa đâu. Tôi nhất định vào nơi đây. Anthony ngang ngược vô lý mà nói. Đại sứ quán khó xử trầm mặc một lúc, cầm điện thoại gọi điện thoại cho Hoàng thất Thụy Điển nói rõ tình huống bên này. Qua vài phút sau, điện hạ khuyên cho phép anh ở chỗ này dưỡng thương, nhưng mà cần thiết phải sắp xếp vệ sĩ ở xung quanh đây. Tần Mạn nhìn hai người này hoàn toàn không hỏi ý kiến chủ nhân căn nhà mà đã ra quyết định. Tôi nói này, đây là nhà của tôi, mấy người đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Cô Tần à, Điện hạ Anthony của chúng tôi chỉ sợ phải làm phiền cô thêm một khoảng thời gian nữa. Đại sứ lễ phép mỉm cười. Bây giờ người ta không chịu đi, lại còn đang bị thương, bọn họ không có khả năng cưỡng chế người ta đi được. Tôi không muốn gặp phiền toái. Tận Mạng ôm cánh tay mà nói. Không hỏi ý kiến của cô lấy một tiếng, còn muốn tiếp tục ăn vạ ở nhà cô. Cô đừng quên, tôi bị thương, cô cũng có trách nhiệm, cô phải chịu trách nhiệm. Anthony nghiêm túc mà nói. Nếu không phải do cô đụng phải anh ta sẽ không bị thương, sẽ không bị người nhà họ Phó phát hiện. Bây giờ cô còn muốn đuổi anh ta đi sao? Làm sao mà có thể được chứ? Điện hạ, cô Tận làm cho anh bị thương sao? Đại sứ quán nghiêm túc mà hỏi. Tần Mạn chột dạ sờ sờ mũi. Đã khám rồi, chỉ là vết thương nhỏ. Tôi cảm thấy nếu cô Tần làm người ta bị thương thì cô phải phụ trách chăm sóc điện hạ đến khi nào khỏe lại mới được. Đại sứ nói xong phân phó vệ sĩ ở lại, liền chuẩn bị chạy lấy người. Tần Mạn không muốn để Anthony ở lại nơi này, nhưng vì cô làm người ta bị thương cho nên cô phản bác không được. Được thôi, anh thích ở đây thì cứ ở đây đi, có người sẽ chăm sóc cho anh, không cần quấy rầy tôi nữa. Tôi làm vậy không gọi là quấy rầy, mà là cô chịu trách nhiệm. Anthony nhấn mạnh. Quấy rầy, anh là đàn ông làm với phụ nữ à? Anh còn chưa bao giờ coi cô là phụ nữ cả. Anh biết ở nước Tây chịu trách nhiệm là dùng để chỉ cái gì không? Tần Mạn cười đầy hàm ý rồi lại nói. Ba chữ đó chỉ để chỉ chuyện phụ trách trung thân đại sự, tương đương với việc cầu hôn đấy. Anthony tức giận đến mức phát điên, âm thầm tự trách mình không giỏi tiếng nước Tây. Ý của tôi không phải vậy, cho nên đừng nhắc ba chữ này với tôi nữa. Tần Mạn lại cảnh cáo. Đại sứ để lại vệ sĩ dẫn theo những người khác rời đi. Anthony ngồi xuống sofa trong phòng khách, tức giận mà nói. Tôi muốn uống rượu. Tự đi lấy mà uống đi. Tần Mạn từ chối cung cấp tài trợ. Cô đi lấy ngay cho tôi. Anthony lại cố chấp. Tôi từ chối. Tần Mạn không thèm liếc anh ta một cái. Anthony trừng mắt nhìn cô vài giây, chống gậy tự đi lấy rượu. Nghe quản gia nói cô không có người yêu, người như cô hèn gì không có người đàn ông nào tình nguyện yêu đương với cô. Yên tâm đi, cho dù không có người đàn ông nào muốn yêu tôi cũng không yêu anh. Tần Mạn nghiêng đầu lườm một cái, khinh miệt mà nói. Bởi vì trong mắt tôi, anh căn bản không phải đàn ông. Anthony nghe vậy, đứng dậy đến gần, một tay chống xuống sofa ép sát cô. Đôi môi còn vương mùi rượu, đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn lên môi cô, sau đó lại đắc ý mà nói. Bây giờ thì sao? Còn cảm thấy như vậy không? Tần Mạn đá một cái lên đùi trên chân bị thương của anh ta. Ấu trĩ! Anthony ôm chân la hét ôm sồm, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại. Tần Mạn liếc anh ta. Lần sau tôi trực tiếp đá thẳng lên chân anh luôn. Nếu không phải cô không kịp đề phòng, đã sớm cho anh ta một cái tát. Về sự xuất hiện của Anthony ở nhà họ Phó không ai biết. Sau khi Phó Thời Khâm tiết lộ tin tức cho Phó Hàng Tranh, chuyện này chỉ mất 5 phút đã được giải quyết. Với lại hiện giờ Vivi đang khá bận rộn, cho nên anh không nhắc đến với cô. Mãi đến khi nhiều tạp chí lớn trong nước đều đưa tin Anthony đang ở nhà Tần Mạn, hai người sống cùng nhau. Sáng sớm, Tần Mạn ngồi trên bàn ăn sáng, vừa uống rượu vừa lướt web trên bàn. Chợt có một tin tức hiện lên đầu đề. Hoàng tử Thụy Điển và bạn gái người nước Tây ẩn cư ở nước Tây. Cô nhấn vào xem, thấy bức hình mình đỡ Anthony lên xe, tức khắc sặc nước ho đến gần chết. Mắt ai bị mù mà viết ra được tin tức như vậy? Chỉ là một bức ảnh mà đã sáng tạo ra được câu chuyện bọn họ ở chung. Cô vừa xem xong tin tức, bà Tận bên kia cũng thấy được, vội vàng gọi điện thoại đến cho cô. Tiểu Mạn à, còn thật sự đang ở chung với hoàng tử Thụy Điển sao? Con gái gần đây không ở nhà, bọn họ đều biết. Tần Mạn rất muốn nói không có, nhưng nhìn thấy những vệ sĩ đứng gần đó, cô chỉ có thể nói. Mẹ à, mấy thứ tạp chí đó viết đình đình đấy, chỉ có quan hệ về công việc thôi. Thật ra, nếu người ta không tội, con thử kết giao cũng được đấy. Bà Tần rất vui mừng mà nói. Bây giờ chỉ cần đối tượng là đàn ông, Tần Mạn chịu kết giao thì cả gia đình đã thỏa mãn. Mẹ à, mẹ đừng suy nghĩ lung tung, chờ con về con sẽ giải thích rõ ràng với mọi người. Tần Mạn nói xong vội vàng cúp điện thoại. Cô cúp điện thoại, lập tức gọi điện thoại đến tờ báo đã đăng bài kia, nghiêm túc bảo bọn họ xóa bài. Tuy rằng tờ báo đó đã xóa bài viết, nhưng mà những tờ báo khác đã kịp thời sao chép nguồn tin, bắt đầu đưa tin liên tục. Chỉ trong vòng vài giờ ăn một bữa sáng, cô lên mạng thấy khắp các mặt báo đều có tin tức này mà đau cả đầu. Anthony ngồi đối diện, vui vẻ hưởng dụng bữa sáng. Bữa sáng hôm nay rất tuyệt, sao cô lại không ăn? Tần Mạn hùng hằng trừng mắt nhìn anh ta, bây giờ cô có tâm trạng để ăn uống mới là lạ. Bây giờ nhanh chóng liên lạc với đại sứ quán bên nước của anh đi. Nếu anh còn tiếp tục ở đây, cô có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không chứng minh được là mình trong sạch. Làm sao vậy? Anthony cắt một miếng trứng bỏ vào trong miệng. Đã có báo đưa tin chúng ta ở chung, tôi không muốn để người ngoài hiểu nhầm. Tần Mạn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Anthony kinh ngạc nhíu mày, tỏ vẻ không sao cả. Có tin đồn như vậy là vinh hạnh của cô đấy. Dù sao cũng không mấy người được may mắn có tin đồn với người trong hoàng thất. Tần Mạn nghiến răng tự gọi điện thoại cho đại sứ quán. Bây giờ lập tức phái người tới bắt anh ta đi đi. Tôi còn chưa khỏe hẳn đâu, Anthony lại nói. Tôi mặc kệ anh khỏe hay không khỏe, bây giờ anh đang làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Tần Mạn nhắn tin với đồng nghiệp, hỏi thăm trên WeChat, nghiêm túc nói. Anh bảo người ta lên tiếng làm sáng tỏ tin đồn đi. Cô làm việc trong bộ ngoại giao, bây giờ còn đang là đại sứ thường trú của nước mờ. Tin đồn này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của cô. Chức vị của cô là nghiêm cấm có quan hệ quá mức thân thiết với hoàng thất hoặc chính quyền của nước khác. Chuyện này nếu không nhanh chóng làm sáng tỏ, cô không giữ nổi công việc của mình. Có nghiêm trọng đến như vậy sao? Anthony thấy cô gấp đến độ sắc mặt đều thay đổi, không khỏi khó hiểu. Vô cùng nghiêm trọng. Tin tức không tới bao lâu, điện thoại của Tần Mạn không ngừng vang lên. Cô hết trả lời cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. Bên kia, nhà họ Phó ăn bữa sáng, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cũng đồng thời thấy được tin tức. Đón xem em nhìn thấy cái gì đi. Phó Thời Dịch cười thần bí mà nói. Phó Thời Khâm lại bình tĩnh. Tần Mạn ở chung với hoàng tử Anthony. Anh cũng thấy rồi sao? Phó Thời Dịch lại hỏi. Không chỉ thấy được mà mấy ngày trước còn gặp được luôn. Phó Thời Khâm lại nói. Cô vì lại nhíu mày. Anthony lại tới nước Tê ạ. Đúng vậy. Hình như bị Tần Mạn lái xe đụng phải, cho nên gần đây đang dưỡng thương. Phó Thời Khâm vừa ăn vừa nhai nhồm nhàm không rõ mà nói. Là mấy công ty truyền thông cũng thật là chỉ vậy cũng có thể bịa ra chuyện bọn họ ở chung. Tuy rằng bọn họ ở cùng nhà, nhưng sao có thể là người yêu của nhau được. Anthony căn bản không phải loại hình Tần Mạn thích, ngược lại còn là loại người cô ấy ghét nhất. Đặc biệt là Tần Mạn làm trong bộ ngoại giao, kiêng kỵ nhất chính là có những tin đồn như vậy. Tin tức này chắc chắn không phải sự thật. Cô vì lại nói. Dù lấy tính cách của Tần Mạn, cô không có khả năng kết giao với loại người như Anthony. Không cần nghĩ cũng biết, cô ấy lỡ đụng trúng vào anh ta. Sau đó tên vô lại kia liền ăn vạ, đòi ở lại nhà cô ấy. Không biết thế nào bị phóng viên phát hiện, sau đó thì lên báo luôn. Phó Thời Dịch là người thường xuyên bị dính tin đồn, cho nên phân tích rất khách quan. Phó Thời Khâm nhìn anh cả. Không phải anh đã thông báo cho anh trai của anh ta đến bắt anh ta về rồi sao? Theo lý thuyết, Anthony phải sớm trở về Thụy Điển, chứ sao còn ở nước Tây. Nói là phải dưỡng thương. Phó Hàn Tranh bình tĩnh mà nói. Chẳng qua lần này thì phiền toái rồi, mà phiền toái đó lại là Tần Mạn phải gánh chịu toàn bộ. Cô vì khó hiểu nhìn mấy người. Chuyện này mọi người biết từ khi nào vậy? À, lúc chị không có nhà, em đi lấy thuốc cho bà nội. Trùng hợp gặp được Tần Mạn dẫn theo tên kia đến bệnh viện, cho nên em nói cho anh cả biết. Anh cả liền gọi cho Queen khoai người tới bắt Anthony, không biết tại sao không đi nên mới mắc phải tin đồn này. Phó Thời Khâm lại giải thích. Cô vì tuy rằng có chút tò mò, nhưng mà không có hứng thú đi hỏi thăm. Dù sao Anthony cũng không thân thiết gì với cô. Mấy người đang nói chuyện, Tần Mạn gọi điện thoại đến cho Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch nhìn tên người gọi đến lại nghe máy. Không ngờ nha, tôi còn có thể nhìn thấy tin đồn của chị, thật hiếm có. Đừng nói những lời vô nghĩa nữa, cậu quen biết rất nhiều công ty truyền thông, giúp tôi báo bọn họ xóa hết tin tức của tôi đi, sau đó giúp tôi làm sáng tỏ tin đồn này. Tần Mạn nói thẳng mục đích của mình. Phó Thời Dịch nhìn anh cả, thấy anh không phản đối mới nói. Mấy chuyện này một hai ngày sẽ qua thôi, không cần đích thân làm sáng tỏ đâu. Hơn nữa, bọn họ không phải nghệ sĩ, mấy tin tức đó không có nhiều người chú ý, sẽ nhanh chóng bị lãng quên thôi. Tôi không phải người nổi tiếng giống cậu, chỉ chờ qua thì thôi. Tôi làm việc ở bộ ngoại giao, ở đó kỵ nhất là những chuyện này. Tần Mạn lại nhấn mạnh. Cấp trên đã gọi điện thoại đến để hỏi cô, nếu chuyện này còn không được giải quyết, cô sẽ gặp phiền toái lớn. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp nhanh mà. Phó Thời Dịch lại đáp. Cúp điện thoại, anh liền gọi điện thoại đến công ty, nhờ người giải quyết tin đồn này. Chuyện này nếu đã xảy ra đối với những người khác trong nhà họ Tần, anh tuyệt đối sẽ không quản. Chẳng qua đối với Tần Mạn, gia đình anh cũng không chán ghét đến mức mặc kệ sống chết của cô. Lúc này Anthony không vô cớ gây sự nữa. Người của đại sứ quán đến đây, anh ta rất phối hợp đi theo bọn họ. Trước khi đi còn nhìn Tần Mạn nói một câu. Xin lỗi, tôi không biết chuyện này sẽ mang đến phiền toái cho cô. Anh ta có sức thần hoàng thất, người ngoài rất ít khi có thể làm gì anh ta, cho nên anh ta cũng không có thói quen suy xét cho người khác. Tần Mạn nhìn điện thoại vang liên tục, buồn bực vẫy tay với anh ta, ý bảo anh ta đi nhanh đi. Vốn là anh ta muốn ở bên này dưỡng thương cũng được, chỉ cần anh ta khỏe lại rồi dọn đi là xong. Bây giờ phóng viên phơi bài, thật là muốn hại chết cô. Tuy rằng có Phó Thời Dịch trợ giúp nên các công ty truyền thông đều xóa bài viết, nhưng mà cấp trên vẫn nghe được tin đồn, yêu cầu cô tạm dừng công việc hiện tại, chờ điều tra xong sẽ sắp xếp cho cô trở lại làm việc. Anthony trở về đại sứ quán vẫn luôn rất thấp thỏm bất an. Mãi đến buổi tối, sau nhiều lần rối rắm mới gọi điện thoại đến cho Tần Mạn. Điện thoại vang lên 3 lần, Tần Mạn mới nghe điện thoại. Chuyện gì? Nói đi. Hiển nhiên cô đang rất tức giận. Công việc của cụ có bị ảnh hưởng gì không? Anthony cẩn thận mà hỏi. Tạm thời bị cắt chức, anh nói xem có ảnh hưởng hay không ảnh hưởng. Tần Mạn nghiến răng nghiến lợi. Nhiều năm nay vẫn luôn cẩn thận, chưa bao giờ dám để cho mình bị vướng phải tin đồn, kết quả vì một lý do hoang đường mà bị cắt chức. Anthony lại tự trách. Có chuyện gì tôi có thể giúp được không? Biến mất đi. Tần Mạn không chút khách khí mà nói. Anthony trầm mặc một lúc, yên lặng cúp điện thoại. Một lát sau anh ta tìm đến đại sứ quán, yêu cầu lên tiếng đính chính tin đồn này. Chuyện này không ảnh hưởng đến tôi, nhưng có ảnh hưởng rất lớn đến công việc của Tần Mạn, bởi vì cô ấy làm việc trong bộ ngoại giao. Điện hạ à, chuyện này phương thức xử lý tốt nhất chính là để nó tự lắng xuống đi. Đại sứ có lòng tốt nhắc nhở. Mấy chuyện như vậy càng giải thích mọi người càng không tin. Bây giờ những tờ báo đưa tin này đều đã xóa bài cả. Nếu còn nhắc lại, không thể nghi ngờ sẽ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Dù sao, tôi cũng phải làm chút gì đó. Anthony lại nói. Đại sứ suy nghĩ rồi nói. Điện hạ, nếu thật sự muốn làm gì đó, vậy nhanh chóng trở về nước đi, nhanh chóng hoàn thành hôn sự của ngài, những tin đồn cũng tự biến mất. Anthony trầm mặc suy nghĩ rồi lại nói. Anh sắp xếp đi, qua mấy ngày nữa tôi sẽ về. Điện hạ muốn mấy ngày nữa? Đại sứ lại hỏi. Dù sao cũng phải đợi tôi khỏe lại mới được. Anthony chỉ cái chân bị thương của mình. Đại sứ cũng không khuyên nữa, anh ta không chịu về, đại sứ cũng không thể cưỡng ép. Anthony buồn bực trở về phòng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Việc này cũng đâu phải anh ta làm sai, rõ ràng cô đụng anh ta bị thương trước, anh ta mới thành như vậy, sao anh ta phải áy náy để làm gì? Bên kia, nhà họ Tần biết được tin tức Tần Mạn bị tạm thời cắt chức mà choáng váng. Vốn tưởng còn cho rằng con gái sắp lấy được chồng rồi, bà Tần vừa biết tin hụt hẫng vô cùng. Chẳng qua là giúp đỡ lẫn nhau thôi, người kia bị thương, Tiểu Mạn đỡ cậu ta, có cần phải chuyện bé xé ra to như vậy không? Ông Tần hiểu, cô làm việc ở Bộ Ngoại giao, nếu quá thân cận với gia đình hoàng thất của nước khác, chính là phạm vào điều tối kỵ. Tuy rằng tin tức này không phải thật, nhưng cấp trên của cô dù sao cũng phải kiêng dè, cho nên tạm thời dừng công việc của cô cũng là tất nhiên. Công việc tạm thời bị cắt chức, Tần Mạn quyết định tha hồ bùng sỏ. Mỗi ngày không đi quán bar thì đến trung tâm thể thao đèn luyện quyền anh. Phó Thời Thâm phát hiện cô ở quán bar, vì thế kêu Hà Trị và Phó Thời Dịch cùng đến đó. Nể tình bạn bè nhiều năm, bọn tôi uống rượu với cô nha. Nửa đêm nửa hôm, ba người các cậu uống rượu với tôi, có nghĩ đến cảm thụ của bạn gái các cậu không? Tần Mạn nhìn ba người buồn cười mà hỏi. Hà Trì vừa rót rượu lại vừa nói. Yên tâm đi, trong lòng bọn tôi cô là người anh em, không phải là con gái. Lúc còn đi học, tính cách của Tần Mạn có tiếng nhanh nhẹn, dũng mãnh, bọn họ thiếu chút nữa đã kết nghĩa anh em với cô. Tần Mạn nghiến răng nói. Mẹ nó, cậu biết cách nói chuyện không vậy? Người đây thân là con gái nhưng tâm hồn là con trai, có hiểu chưa? Phó Thời Dịch sửa lại cho Hà Trì. Tần Mạn vỗ trán không khách khí nói. Được rồi, các cậu cút đi, tôi không quen biết các cậu. Chỉ là bọn tôi thấy cô tạm thời bị cắt chức, có chút thê thảm, cho nên đến đây an ủi cô thôi. Phó Thời Khâm uống một ngụm rượu, cười hì hì, trình bày nguyên nhân đến đây của mình. Tuy rằng bọn họ không còn qua lại với nhà họ Tần, nhưng không đến mức ghét bỏ Tần Mạn. So với những người khác trong nhà họ Tần, Tần Mạn là người rất trọng tình, trọng nghĩa. Tôi thảm ở chỗ nào? May người thấy các người ta gặp trắc trở nên vui vẻ lắm chứ gì. Tần Mạn nhìn ba người tức giận mà nói. Tuy rằng chuyện tạm thời bị cắt chức làm cô có chút khó chịu, nhưng cũng không phải là cắt chức vĩnh viễn. Do chuyện này trôi qua, cô sẽ trở lại với công việc. Đơn giản cô coi như được nghỉ dài hạn. Chẳng qua cô cũng thật xui xẻo, chẳng những không chiếm được lợi thế mà còn bị người ta làm liên lụy thê thảm như vậy. Hạ Trì lắc đầu thở dài, ánh mắt nhìn cô đầy đồng tình. Tần Mạn nghiến răng đấm một cái lên lưng của Hạ Trì. Đồng tình với tôi cái gì? Bản thân cậu cũng công rồi mà tỏ vẻ thương hại tôi. Hạ Trì nghe vậy hung hăng nhìn Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch ngồi đối diện mình. Hai người các cậu bất lôi tin đồn về tôi sẽ chết sao? Không cần nghĩ cũng biết, những người nhiều chuyện nói anh công chỉ có hai người bọn họ. Nhưng bọn tôi đâu có nói sai, đồn đâu mà đồn. Phó Thời Dịch ghét bỏ mà nói. Đàn ông mà đi hâm mộ diễn viên thần tượng một cách điên cuồng, mà thần tượng đó còn là nam, ai nhìn vào cũng cảm thấy anh ta công. Được rồi, công thì công đi, bọn tôi đâu có kỳ thị cậu. Tần Mạn không thèm quan tâm mà nói. Hạ Trì giải thích mãi không được cũng đành từ bỏ, liền chuyển chủ đề tới để hỏi thăm Tần Mạn. Cô với tên Anthony đó trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, không xảy ra chuyện gì lãng mạn sao? Tuy nói người kia là tình địch của Phó Hàn Tranh, nhưng ngoại hình của anh ta cũng không tồi. Cho dù tôi đó bụng ăn quạng cũng không có khả năng ra tài với người như anh ta. Tần Mạn ghét bỏ mà nói. Lúc trước sợ anh ta làm loạn ảnh hưởng đến công việc của cô, kết quả anh ta không làm loạn vẫn ảnh hưởng đến công việc của cô. Hạ Trì à, não cậu bị vứt đi rồi sao? Phó Thời Khâm lườm một cái rồi lại nói. Nói đến chuyện tên kia không phải đồ ăn của Tần Mạn, mà cho dù là đồ ăn của cô ấy cũng không thể nào ra tài được, có biết không? Yêu cầu công việc của Tần Mạn căn bản không cho phép cô quá thân thiết với người của hoàng gia, mà hoàng gia Thụy Điển cũng sẽ không để những chuyện như vậy xảy ra, bởi vì thân phận của bọn họ quá nhạy cảm. Nếu mà có tình cảm thật, nói không chừng Tần Mạn có thể trở thành công nương ấy chứ. Hạ Trì nghĩ theo cách kỳ lạ mà nói. Vừa dứt lời liền bị Tần Mạn vỗ lên gáy. Mẹ kiếp, cậu trù ẻo tôi có phải không? Nếu làm vợ của hoàng tử, cô sẽ mất đi tất cả những gì mấy năm nay cô không ngừng phấn đấu, chỉ làm một cái bình hoa trang trí, đó còn là Tần Mạn nữa sao? Bốn người hiếm khi tụ hội, tới hơn nửa đêm mới tan cuộc. Phó Thời Khâm nhờ tài xế đưa Tần Mạn về, còn anh đi xe của Phó Thời Dịch về. Tài xế đưa Tần Mạn về chung cư nhà cô, mở cửa xe rồi nói. Cô Tần à, tới nhà cô rồi. Cảm ơn. Tần Mạn lộn trộn xuống xe, còn chưa đi đến cửa thì đã ói mửa. Cách đó không xa, Anthony đang ngồi trên xe liền vội vàng đẩy cửa xuống xe. Này, cô làm sao vậy? Tần Mạn nôn xong ngẩng đầu híp mắt nhìn bóng người lúc ẩn lúc hiện, làm đầu cô càng mơ hồ. Cái tên khốn nạn này, anh còn dám tới hả? Nói rồi định nhào qua túm lấy cổ áo của đối phương, nhưng bởi vì quá say cho nên không đứng vững, thành ra nhào vào trong lòng của người ta. Bà đây phấn đấu ngần ấy năm mới bò lên được vị trí như bây giờ, bởi vì anh, bởi vì tên khốn nạn như anh, tôi tạm thời bị cắt chức. Anthony để yên cho cô mắng, đỡ cô lên nhà, ấn mật mã để mở cửa. Tần Mạn lại đến phòng tắm nôn một hồi, Anthony giúp cô súc miệng, rồi đỡ cô về phòng. Thật xin lỗi. Giữa trưa hôm sau, Tần Mạn đau đầu đến nỗi tỉnh lại, gãi gãi mớ tóc lộn xộn của mình. Cô về nhà rồi sao? Cô làm sao mà về nhà được? Cô nhớ Hà Trì, Phó Trời Dịch và cô đều uống đến nỗi gục ngã, làm sao mà về nhà được? Cô khó chịu lật người, chuẩn bị tiếp tục ngủ nướng. Vừa nghiêng qua, phát hiện trên giường cô có thêm một người đang ngủ. Cô cho rằng mình bị hoa mắt, nhắm mắt lát rồi lại mở mắt ra, cơn buồn ngủ nhanh chóng tan biến. Cô vừa thấy đối phương là ai, tức giận đến mức đá cho người kia lăn xuống giường. Mẹ nó, sao anh ở chỗ này? Ở trong phòng của cô thì thôi đi, lại còn nằm trên giường của cô. Anthony bị đá xuống giường, tức giận đến mức chóng nạnh. Tối hôm qua là cô. Tần Mạn giơ tay che mắt lại mắng to. anh mặc quần áo vào cho tôi. Anthony mặc quần vào nhưng mà không có mặc áo, vừa mặc vừa giải thích. Tôi định đi rồi nên ghé qua thăm cô lần cuối, ai biết cô lại nhiệt tình như vậy đâu. Anh là người đàn ông bình thường, đối phương đã nhiệt tình như vậy thì không có lý do anh lại từ chối. Tần Mạn túm lấy tóc mình, tức giận như muốn nôn ra máu. Tôi nhiệt tình hả? Tôi mà lại nhiệt tình với một tên súc sinh như anh sao? Đúng đấy, là cô kéo tôi lên giường. Anthony khỏa thân nửa người trên, đứng ở mép giường. Tần Mạn vỗ vỗ đầu mình, hoàn toàn không có chút ấn tượng. Cô uống say đến nỗi mù quáng đến như vậy luôn sao? Chẳng qua không mặc quần áo cãi nhau với người khác thật sự là không có khí thế, cho nên cô chùm chăn nhảy xuống giường đến phòng giữ quần áo tìm đồ để mặc. Nơi này là nhà tôi đâu có mời anh đến đây đâu. Lần trước cô đã bảo anh biến mất rồi, anh cần đến để làm gì? Sau khi Tần Mạn mặc quần áo xong, sau đó trở lại hùng hùng hổ hổ mà nói, tôi chỉ đến để tạm biệt cô thôi, ai biết cô không cho tôi đi, lại còn muốn tôi. Anthony nghĩ tới những lời tối qua cô nói, Tần Mạn tức giận đến mức phát điên, nhưng không thể không cưỡng bức mình bình tĩnh trở lại. Cảnh cáo anh, những chuyện xảy ra tối hôm qua, nếu anh dám nói ra ngoài nửa chữ, tôi sẽ cho anh đi gặp Thượng Đế. Anthony vừa giặt quần áo lại vừa nói, được, tôi nhất định sẽ giữ bí mật. Vậy anh có thể cút đi rồi đấy. Tần Mạn chỉ vào cửa mà nói, bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh ta thì cô không nhịn được, nghĩ là sẽ muốn đánh chết anh ta ngay tại chỗ. Nhưng mà vì ngại thân phận của anh ta, cho nên cô không thể đánh anh ta được. Chuyện này tôi có thể giúp cô giữ bí mật. Anthony cười mập mờ lại đề nghị, cô không cảm thấy chúng ta có thể tiếp tục một chút quan hệ như thế này sao? Nghe đến chỗ này, Tần Mạn trực tiếp tìm gậy trong nhà chuẩn bị đánh anh ta. Tôi cảm thấy bây giờ anh đi gặp Thượng Đế là tốt nhất. Tối hôm qua cô chính là bị say rượu đến mức điên rồi mới để cho anh ta có cơ hội thừa dịp sẽ ra quan hệ như vậy. Anthony ôm quần áo của mình vừa đi đến phòng khách chạy, vừa ở một bên mặc áo sơ mi. Mặc dù người phụ nữ này tính cách vô cùng ác liệt, nhưng bây giờ nhìn vào thì vẫn có chút đáng yêu. Tần Mạn nhìn thấy anh ta đã đi thì chán nản đến ghế sofa ngồi xuống. Cô đúng là điên rồi, thật sự không nên có dây mưa rễ má với loại người như thế này, vậy mà cô lại lên giường với anh ta. Sau khi cô dẹp gậy đi vào phòng vệ sinh để tắm rửa thay quần áo, Phó Thời Khầm lại gọi điện thoại qua dò hỏi, tôi mới khai trương một quán rượu, cô có muốn đến để thử hay không? Không đi đâu, tôi quyết định là cai rượu. Tần Mạn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Cô cai rượu sao? Phó Thời Khầm giống như nghe được một chuyện cười rồi lại nói, tối hôm qua cô đem ba người chúng tôi uống đến mức say bất tỉnh nhân sự, bây giờ cô nói với chúng tôi là cô cai rượu sao? Cũng may là Phó Thời Khầm thường xuyên đi xã giao, thủ lượng tốt, cho nên mới không bị cô uống đến mức say bất tỉnh nhân sự như Hà Trì và Phó Thời Dịch. Bắt đầu từ hôm nay tôi quyết định cai rượu, Tần Mạn lại nghiêm túc mà nói, sai lầm như vậy cô không thể phát sinh thêm lần thứ hai. Phó Thời Khầm nghe đến mức đầu óc mơ hồ, tối hôm qua không phải uống rượu rất vui vẻ sao? Thật giống như tối hôm qua sau khi tan cuộc có chuyện gì đó xảy ra mà bọn họ không biết, nếu không cô làm sao thay đổi nhanh như vậy? Không có chuyện gì nữa, tôi cúp máy đây. Tần Mạn cúp điện thoại, ảo não mà vỗ đầu mình vài cái. Chỉ cần Anthony có thể tuân thủ cam kết không đem chuyện này nói ra, chuyện này liền đối với cô không có ảnh hưởng gì cả. Dẫu sao cô cũng đã là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, lời chuyện này cũng nghĩ thoáng rất nhiều. Cô rửa mặt, thu thập một mảnh hỗn độn trong phòng, sau đó lại làm cho mình một bữa trưa ngon lành để lấp đầy bụng. Cuối cùng cô ra hiệu thuốc ở cạnh chung cư, mua một chút thuốc cảm cùng với một hộp thuốc ngừa thai. Mặc dù là thời kỳ an toàn nhưng mà vẫn hết thảy nên cẩn thận thì tốt hơn. Cô vừa từ nhà thuốc trở về liền nhận được tin nhắn từ điện thoại. Tôi đi đây, hy vọng lần sau có thể gặp mặt, chúng ta có thể sống chung vui vẻ. Tần Mạn kiềm chế cơn tức trong lòng mà không đập điện thoại. Có quỷ mới muốn cùng hắn ở chung, tốt nhất cả đời này đều không gặp nhau nữa. Lần này trở về nước đụng phải tên khốn kiếp này, cô thật sự là xui xẻo đến tám đời. Từ khi đụng phải anh ta, công việc của cô thì bị đình chức, còn bị chiếm tiện nghi lớn như vậy, suy nghĩ đều tức đến mức sắp ói ra máu. Nó là kiêng rượu Tần Mạn thật sự là kiên rượu. Phó Thời Khâm khai trương quán bar mới, mời cô thế nào cô cũng không chịu đến để ủng hộ. Bà Tần thấy mấy ngày nay con gái con về nhà nên đích thân ghé qua nhà riêng của cô một chuyến. Đến nơi, thấy Tần Mạn còn đang ngủ, bà dọn dẹp sơ sơ phòng khách một chút, nhìn thấy trên bàn trong phòng ăn có một đống hộp thuốc, lo lắng xem thử là thuốc gì. Không ngờ phát hiện đây là thuốc tránh thai, sợ tới mức hít sâu một hơi. Sau đó cầm hộp thuốc, vọt vào trong phòng kêu Tần Mạn dậy. Đây là gì? Con nói xem, đây là gì hả? Tần Mạn trợn mắt nhìn, nhắm mắt lại mở mắt. Mẹ à, đâu phải mẹ không biết chữ đâu, còn hỏi con để làm gì? Mẹ biết chữ, nhưng còn vô duyên vô cớ uống cái này. Bà nói xong, chợt nhìn thấy Tần Mạn nghiêng người, bả vai lộ ra dấu hôn vô cùng rõ ràng. Con làm cái gì vậy? Tần Mạn gãi gãi đầu, xoay người ngồi dậy. Mẹ à, con là người trưởng thành rồi, chuyện của con tự có chừng mực, mẹ đừng quản nhiều như vậy có được không? Con đừng có qua loa như vậy, nói rõ ràng xem nào. Bà Tần chỉ vào cô mà ép hỏi. Tần Mạn vẫn bình tĩnh, lấy hộp thuốc trong tay bà Tần, thuận tay ném vào thùng rác. Mẹ à, con là người phụ nữ 30 tuổi rồi, có nhu cầu cũng bình thường thôi mà. Con tìm bạn trai đứng đắn một chút không được sao? Thế nào cũng phải như vậy hả? Bà Tần vừa tức vừa lo lắng, dù sao người ở thế hệ của bà còn chưa tiếp thu được quan niệm của giới trẻ. Tần Mạn so cái trán, ngáp một cái. Vậy người đàn ông đó là ai? Bà Tần lại hỏi. Không quen biết, sớm đi rồi, Tần Mạn lại nói. Bà Tần tức giận như muốn nổi điên lên. Ba đứa con bà không đứa nào khiến bà bớt lo cả. Đứa kết hôn rồi thì ly hôn, đứa chưa kết hôn thì chết sống không chịu kết hôn. Tần Mạn ngồi dậy, nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, buồn bực tắt màn hình ném trên giường. Mẹ à, mẹ đến đây có việc gì không? Mấy ngày rồi con cũng chưa về nhà. Bà Tần vừa giúp cô thu dọn đồ đạc vừa nói. Lâu như vậy mới về nước, con không thường xuyên về nhà. Hôm nay con về. Tần Mạn đầu hàng không phản kháng. Bà Tần thầm tính toán trong lòng. Không phải hôm qua con đi uống rượu với hai anh em nhà họ Phó và Hà Trì sao? Con làm chuyện đó với ai trong số bọn họ? Mẹ à, không phải đâu. Tần Mạn cắt ngang lời mẹ mình suy đoán lung tung. Không phải bọn họ, con có thể là ai? Bà Tần không tin một đám người uống quá nhiều mà vẫn không làm gì cả. Phó Thời Khẩm và Phó Thời Dịch đều có bạn gái, còn có thể có gì với bọn họ đâu. Bạn nghĩ gì vậy? Tần Mạn thực sự phục sức tưởng tượng phong phú của mẹ mình. Bà Tần suy nghĩ rồi phỏng đoán. Hà Trì. Tần Mạn vỗ trán. Không phải cậu ấy, một người mới gặp thôi, ngủ xong thì đi luôn. Còn bà Tần chỉ vào cô, mắng cũng không được, mà không mắng cũng không được. Tần Mạn nhanh chóng đi thay quần áo lại thúc giục. Không phải nói là muốn về nhà sao? Đi thôi. Nếu còn ở lại nơi này, không biết mẹ cô sẽ tưởng tượng ra chuyện đáng sợ hơn nữa. Bà Tần thở ngán than dài, đi theo cô ra ngoài xe. Chuyện này về đến nhà, đừng nhắc gì với cha con, để ông ấy đỡ sốt ruột. Mẹ không nhắc tới thì cũng không ai nhắc tới đâu. Tần Mạn khởi động xe, vừa lái xe đưa mẹ cô về nhà lớn. Cũng mãi tên phiền phức kia bây giờ đã ngồi trên máy bay rời khỏi nước Tây, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô. Anthony rời khỏi nước Tây qua gần một tháng sau, Tần Mạn cũng được trở lại với công việc, tất cả đều đã trở lại quỹ đạo cũ. Kỳ nghỉ của Tần Mạn cũng chính thức kết thúc, cô còn phải trở lại nước mở tiếp tục làm việc. Trước khi đi, Phó Thời Khâm, Phó Thời Dịch và Hà Trị tiễn Tần Mạn đi, đưa cô ra sân bay. Phó Thời Dịch sợ bị fan nhận ra nên tới sân bay không xuống xe, chỉ có Hà Trì với Phó Thời Khâm đưa Tần Mạn đến khu vực check-in. Trở về nước mở, cống hiến hết mình vì sự nghiệp ngoại giao của tổ quốc nhé, Hà Trì nói. Phó Thời Khâm lật nhắc nhở. Nhớ chuẩn bị tiền mừng đám cưới cho tôi đấy. Không có bao lì xì cho cậu đâu, dù sao tôi cũng không lấy được, Tần Mạn ghét bỏ mà nói. Chẳng lẽ ba anh em nhà bọn họ kết hôn, cô đều phải gửi bao lì xì sao? Dù sao cô cũng đâu có kết hôn mà lấy lại được. Làm người phải sống cho có phúc hậu. Tôi tuyệt giao với cả nhà cô, chứ chưa từng tuyệt giao với cô. Vậy mà chỉ mỗi bao lì xì cô cũng tiếc. Phó Thời Khâm buồn bực kháng nghị. Tần Mạn vô tình nói. Vậy tuyệt giao luôn đi. Dù sao ba người bọn họ dở hơi như vậy, cô cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều, đỡ phải hạ thấp chỉ số thông minh của bản thân. Tới bên kia đừng tiếp tục cuộc sống đầu thân nữa, đáng thương lắm. Hà Trì xuất phát từ sự đồng tình, có lòng tốt mà khuyên nhủ. Tần Mạn nghe vậy nhếch miệng cười, đến gần vỗ vỗ vai của anh. Cậu cũng vậy đấy, muốn cong thì cong, muốn thẳng thì thẳng đi, chứ cứ thẳng không ra thẳng, cong không ra cong thì không tốt. Phó Thời Khâm cười ha ha vỗ lưng của Hà Trì. Tần Mạn trả lời là quá độc. Tội, có chỗ nào không thẳng đâu. Hà Trì tức giận đến mức xanh mặt. Cậu thẳng ở chỗ nào? Tần Mạn nhướng mày mà hỏi. Phó Thời Khâm nhìn bọn họ cười đến đau bụng. Được rồi, không còn sớm nữa, các cậu về đi, tôi đi vào. Tần Mạn chính thức tạm biệt hai người. Thuận bồm xuôi gió, hai người vẫy vẫy tay với cô. Tần Mạn quay đầu nhìn lối check-in lên máy bay đến cổng soát vé. Mới bước được vài bước, đột nhiên một người từ trong đám người đi tới, tiếp cận đến gần ôm vai cô. Bằng năng lực phản ứng nhanh nhạy, cô nhanh như chớp hất vai một cái đẩy mạnh người kia ngã xuống đất. Dám sàm sỡ vào đây, nói đi, hôm nay anh muốn bị bẻ gãy tay nào? Là tôi này. Người đàn ông bị cô đẩy ngã ngồi dưới đất, giơ tay đầu hàng. Tần Mạn nghe thấy giọng nói, lông mày lập tức nhíu lại, mở mũ của đối phương ra. Sao anh lại tới nữa vậy? Đã bảo anh về nước, đừng xuất hiện nữa, anh còn chạy đến đây làm gì? Chính là còn ngại cô chưa đủ thảm sao? Cách đó không xa, Phó Thời Khâm và Hà Trì chuẩn bị đi, chợt thấy Tần Mạn đẩy người ta ngã, liền chạy tới đó xem là người nào xui xẻo. Vừa đến mới phát hiện, người đó là Anthony, hơn nữa bọn họ tới gần còn nghe tên kia nói. Tôi cảm thấy chúng ta có thể có một cuộc tình đẹp đấy. Tần Mạn nhìn xung quanh rồi kéo Anthony đến một góc vắng người. Cuộc tình đẹp đúng không? Tôi cho anh đi mà yêu đương với Thượng Đế. Lần trước chỉ là một tin đồn đã khiến cô bị tạm thời cắt chức, bây giờ còn dám nói đến chuyện yêu đương sao? Phó Thời Khâm và Hà Trì âm thầm đi theo bọn họ xem bọn họ làm gì. Đến khi nghe được cuộc hội thoại của bọn họ, cả hai người đều không thể tưởng tượng nổi. Anthony cứ dây dưa với Tần Mạn như thế, vì di tình biệt luyến, không thích chị dâu của anh nữa, chuyển qua thích Tần Mạn rồi sao? Chẳng qua bọn họ càng tò mò hơn, rốt cuộc Tần Mạn làm gì khiến vị hoàng tử cứng đầu này thay đổi tâm ý được như vậy? Tần Mạn giơ nắm tay, nhưng nghĩ đến chuyện nếu cô đánh Anthony sẽ có khả năng ảnh hưởng đến ngoại giao hai nước lại buông tay xuống. Tôi đã cảnh cáo anh rồi, sau khi trở về không được xuất hiện nữa, phải biến mất khỏi mắt tôi mà. Em có nói, nhưng tôi không muốn nghe. Anthony nói một câu vô cùng đáng bị ăn đòn. Tần Mạn lại giơ nắm tay, nghiến răng lại thả xuống, sau đó hùng hằng đá Anthony mấy cái. Cút! Anthony khom lưng sò sò chỗ bị đá đau. Tôi đặc biệt đến đây để tìm em không bất ngờ thì thôi, lại còn đánh tôi nữa. Thật xin lỗi, sự xuất hiện của anh chỉ khiến tôi hoảng loạn mà thôi. Tần Mạn cảm thấy mình sắp không khống chế được nữa nắm tay của mình, thật là muốn đánh người. Hạ Trì và Phó Thời Khâm thấy thế, tiến lên giữ chặt cô. Đừng xúc động nào, đánh anh ta cô sẽ gặp phiền toái lớn. Tần Mạn hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng làm mình bình tĩnh một chút. Lần trước tôi bị anh hại tạm thời cách chức một tháng, lần này anh muốn hại tôi trực tiếp bị đuổi luôn có phải không? Anh đến từ đầu thì cút về đó cho tôi. Tôi đã không về được nữa rồi. Anthony nói rồi lấy hộ chiếu và thẻ căn cước mới của mình. Em xem đi, bây giờ tôi đã là người nước Tê rồi, em còn bắt tôi đi về đâu nữa? Người nước Tê hả? Phó Thời Khâm thấy hộ chiếu và thẻ căn cước trong tay Anthony, mở to hai mắt nhìn. Anh ta thật sự nhập quốc tịch nước Tê hay sao? Người nước ngoài bình thường nhập quốc tịch nước Tê thì không nói, nhưng mà Anthony là con cháu hoàng gia Thụy Điển, có quyền thừa kế vương vị. Nếu anh ta từ bỏ quốc tịch Thụy Điển nhập quốc tịch nước Tê thì cũng có nghĩa anh ta từ bỏ quyền thừa kế vương vị. Tần Mạn liếc mắt một cái. Giấy tờ giả của anh làm thật ghê ha. Tần Mạn à, cái này không giống như giả đâu. Hà Trì nhỏ giọng nhắc nhở. Hà Trì nhìn về phía Anthony giống như đang nhìn một tên ngốc. Tần Mạn lại cẩn thận nhìn, hình như thật đúng là không phải giả. Anh đã làm gì? Tôi giải trừ hôn ước, từ bỏ thân phận hoàng gia để chuyển đến nước Tê. Anthony soi chân mình, trả lời vô cùng nhẹ nhàng. Tần Mạn nhíu chặt chân mày, nhìn anh ta cứ tưởng đang nhìn người thiểu năng trí tuệ. Anh điên rồi. Đúng vậy, tôi điên cuồng vì em đấy. Anthony ôm ngực, vẻ mặt thâm tình mà nói. Từ sau khi trở về, anh ta phát hiện anh ta vẫn luôn nhớ cô. Anh ta nghĩ anh ta nhất định đã yêu cô rồi. Phó Thời Khâm và Phó Hà Trì nhìn nhau, không hẹn mà cùng làm biểu tình nôn mửa. Đừng nói là bọn họ, cả Tần Mạn cũng bàng hoàng. Anthony thấy cụ không phản ứng lại nói tiếp. Bây giờ tôi không còn là con cháu của dòng dõi hoàng gia nữa, tôi không còn gì cả, em phải nuôi tôi. Nuôi cái đầu anh ấy, tôi đâu có kêu anh tới đây. Tần Mạn muốn mắng người thật, cái tên này thật sự là bị bệnh thần kinh mà. Hạ Trì và Phó Thời Khâm đứng bên cạnh nhìn hai người bọn họ nói chuyện, tò mò hỏi. Bọn tôi có chút tò mò, hai người từ khi nào mà có duyên phận này? Bọn họ nhớ tới, không phải Tần Mạn vẫn luôn chán ghét Anthony sao? Bây giờ Anthony vì cô mà từ bỏ thân phận hoàng gia, còn nhập quốc tịch của nước Tây, đây là một sự hy sinh rất lớn. Cái này mà không phải là chân ái thì cái gì mới được gọi là chân ái nữa? Nhưng mà chân ái này đến quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Nhưng lúc trước tôi ở nước Tây, Anthony lại nói. Phó Thời Khâm nhìn anh ta, lại nhìn Tần Mạn, sau đó lại nhìn Anthony và hỏi. Hả? Anthony ngây ngốc, không hiểu Phó Thời Khâm nói là có ý gì. Cậu ấy hỏi, anh ấy bị người ta ngược đãi sao? Hà Trì lại nói, nếu không phải như vậy, làm sao Anthony còn dám có tình ý với Tần Mạn, ngay cả bọn họ là bọn bè lâu năm mà còn không dám đến gần cô. Tần Mạn tức giận đến mức chống nạnh, cầm điện thoại gọi cho đại sứ quán Thụy Điển. Anh có thể phái người tới sân bay không? Đưa hoàng tử bị tâm thần của các anh về ngay. Xin lỗi, anh Anthony không còn là hoàng tử. Từ nay về sau, anh ấy cũng giống như cô Tần, chỉ là công dân của nước Tây. Đại sứ quán lại nói, bọn họ không thể nào hiểu tại sao khi hoàng tử về nước, không mấy ngày đã đòi hủy hôn, sau đó tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế vương vị, còn đòi nhập quốc tịch của nước Tây. Bọn họ đều cho rằng anh ta bị điên, nhưng mà thái độ của anh ta vô cùng kiên quyết. Tần Mạn nghiến răng cướp điện thoại, nhìn người trước mắt lại sầu lo không ngớt. Sau đó nhìn về phía Phó Thời Khâm và Hà Trì nói, hay là các cậu đưa anh ta về nhốt một chỗ đi, để chết đói là được rồi. Phó Thời Khâm và Hà Trì đồng bộ lắc đầu, giữ không nổi, giữ không nổi đâu. Hai người nói xong vỗ vỗ vai của Anthony bội phục mà nói, người anh em mà, anh là một dũng sĩ thật thụ. Cả Tần Mạn mà cũng dám dính vào, đúng là quá nhiều dũng khí. Tần Mạn đào đầu vỗ trán rồi lại nói, anh thích nước Tề, vậy thì anh ở lại bên này đi, tôi có việc, tôi phải lên máy bay. Nói xong cô xách theo đồ chuẩn bị qua cổng kiểm tra. Chuyện anh ta từ bỏ thân phận hoàng gia chạy đến nước Tề là tự anh ta đưa ra quyết định, không liên quan gì đến cô cả. Tôi thích em nên mới đến nước Tề, em không thể bỏ tôi một mình ở chỗ này. Anthony giữ chặt tay cô, kiên quyết không chịu thả cô ra. Tần Mạn hất hất vài cái không hất được, lại muốn đánh người. Tôi có mời anh đến sao? Anh ta không nói một tiếng đã trực tiếp nhập quốc tịch nước Tây, không liên quan gì đến cô cả. Nếu em đi thì phải dẫn tôi đi theo, Anthony lại nói. Tần Mạn nhìn đồng hồ, cô phải lên máy bay có được không? Không dẫn theo, tôi không có quan hệ gì với anh cả. Đang ngủ chung một cái giường, em còn nói là không quan hệ sao? Anthony lại nói. Phó Thời Khâm và Hà Trì đồng thời kinh ngạc đến mức ngây người, há to miệng nhìn về phía Tần Mạn. Hẹn gì? Đột nhiên người này duy tình biệt luyến, thì ra hai người này đã ngủ chung với nhau. Cẩn thận nghĩ lại, chắc hẳn là đêm hôm đó, sau khi bọn họ uống rượu cùng nhau, Tần Mạn về thì sẽ ra chuyện. Dù sao lúc trước, Tần Mạn cũng không có gì khác thường, tự nhiên sau hôm đó, Tần Mạn đột nhiên muốn nói kiện rượu. Tần Mạn nghiến răng, khi đó có quỷ mới biết người đó là Anthony. Buông tay đi, chính anh tự mình đưa ra lựa chọn thì tự gánh vác hậu quả, đừng có đổ lỗi cho tôi. Tần Mạn à, cô thật vô tình vô nghĩa đấy. Phó Thời Khâm nói xong, nhiệt tình lấy vé máy bay của Tần Mạn đi qua. Đi thôi, tôi đổi giờ bài cho hai người. Dũng sĩ, tôi mua vé máy bay cho anh. Phó Thời Khâm. Tần Mạn muốn lấy vé máy bay lại, Phó Thời Khâm trực tiếp xé rách luôn. Vì thế cô đành phải một lần nữa mua vé máy bay mới. Phó Thời Khâm vô cùng hào phóng giúp Anthony mua vé máy bay cùng chuyến bay. Trước khi đi, anh ta và Hà Trì không quên cho Anthony một cái ôm. Dũng sĩ, chúc anh sớm ngày yêu đương thành công, sớm sinh quý tử. Lúc sinh thời, bọn họ có thể nhìn thấy Tần Mạn yêu đương, chuyện này so với sao chổi đụng địa cầu còn hiếm thấy hơn. Có gan đi khiêu chiến Tần Mạn, bọn họ từ đáy lòng bội phục đến mức cúi đầu sát mặt đất luôn. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.